Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đến nàng nguyên bản tuyển làm tập kích mục tiêu cái kia huyết tộc đã biến thành một cỗ thi thể không đầu, đang tại chậm rãi ngã xuống. Thiên Dạ một súng kia không có một chút nào tranh trách địa đánh trúng tên kia huyết tộc chiến sĩ phần đầu. Trải qua trọng kích chi quyền sau khi cường hóa bản đặt riêng ưng kích, uy lực to lớn, cấp 6 trở xuống chiến sĩ đều có thể một đòn mà giết. Tên này 5 cấp huyết tộc bị trúng mục tiêu đầu lâu chỗ yếu, trong nháy mắt toàn bộ đầu đều vỡ vụn. Ưng kích âm thanh nhất thời đã kinh động song phương giao chiến. Không chờ mọi người làm ra phản ứng gì, ưng kích lần thứ 2 nổ vang, một đầu cấp 8 nhện ma chân nhện theo tiếng mà đứt. Hầu như tại đồng nhất thời điểm, thiếu nữ cũng xuất hiện tại nhện ma phía sau, búa đình mạnh mẽ vung lên, đập đứt nhện ma một cái chân khác. Thiên Dạ hơi run run, không nghĩ tới lần này hai người lựa chọn đồng nhất đối thủ, liền ra tay công kích vị trí đều rất tương tự. Trực giác chiến đấu của hắn một nửa trời sinh, nửa kia nhưng là tại Hoàng Tuyền thông qua hết sức nghiêm khắc huấn luyện thu được. Thiếu nữ lại tựa hồ toàn bộ là trời sinh. Lúc này địch ta rõ ràng, nhân tộc một phương tự nhiên vui mừng khôn xiết, biết đến rồi cường viện. Mà hắc ám một phương quyết định thật nhanh, tổ chức một tiểu đội liền muốn nhào tới đưa cái này mới tới súng bắn tỉa chém giết. Chi kia thế tộc tư quân nơi nào sẽ để cho bọn họ như ý, gần như cùng lúc đó phân ra vài tên cận chiến cao thủ ngăn cản đối phương. Hắc ám một phương vốn là ở trên chiến trường ở hạ phong, lúc này mắt thấy chiến cuộc đem tiến một bước nghiêng, thế là cấp tốc tập kết, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, hướng về thung lũng biên giới di động. Thiên Dạ cuối cùng đem ống nhòm đầu ngắm từ thiếu nữ trên đầu rời đi, thiếu nữ động tác lập tức linh động như lúc ban đầu. Nàng tựa hồ ăn ý biết rồi Thiên Dạ biểu đạt ra tới vô ngôn chi ý. Có chuyện gì chờ tiêu diệt những này hắc ám chủng tộc lại nói. Thả xuống gánh nặng sau, thiếu nữ lại lần nữa biến thành trên chiến trường một cái uy hiếp chí mạng, mỗi lần ra tay công kích, mục tiêu đều là không chết cũng tàn phế. Chiến cuộc cấp tốc biến thành nghiêng về một phía cục diện, hắc ám chủng tộc một phương thấy không thể cứu vãn, bắt đầu chia tán rút lui. Đây vốn là lựa chọn chính xác, chỉ tiếc bọn hắn không ngờ rằng, Thiên Dạ tại một trận chiến đấu bên trong có thể sử dụng ưng kích số lần là thường nhân gấp 2 trở lên. Chống trải sơn cốc cung cấp tốt nhất đánh lén tầm nhìn, ưng kích không ngừng nổ vang, từng cái trong chạy trốn chiến sĩ ngã xuống. Mà thiếu nữ mới vừa tung ra trong tay búa đinh cùng đoạn đao, cũng đánh ngã hai cái đối thủ. Tiếc là cái kia hai tên cấp 9 huyết tộc nam tước vẫn cứ phá vòng vây chạy thoát rồi. Chiến đấu kết thúc, trong đám người đi ra một người trung niên, hướng về Thiên Dạ hành lễ nói, tại hạ Bạch Luân, cùng Bạch Việt có một chút quan hệ nhỏ. Cuộc chiến đấu này thập phần cảm ơn ngài đúng lúc chi viện, nếu không, e sợ còn nhiều hơn phí một ít tay chân. Thiên Dạ quét mắt Bạch Luân sau lưng chiến sĩ, trầm ngâm một cái, nói, những người này e sợ cùng Bạch Việt không chỉ là có một chút quan hệ nhỏ chứ. Bạch Luân hơi kinh, lập tức thản nhiên cười nói, công tử quả nhiên mắt sáng như đuốc. Nếu như thế, tại hạ cũng không tiện lại giấu đầu giấu đuôi để ngài chê cười, chúng ta xác thực lệ thuộc vào Bạch Việt bổn gia. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Thiên Dạ cười cười không lên tiếng. Bạch Luân gọi tới một tên thủ hạ, thấp giọng phân phó vài câu. Chỉ chốc lát sau tên này chiến sĩ đưa tới một cái mang nguyên lực hàng ngũ tiểu bao ra, bên trong để đó hai khối hắc tinh. Bạch Luân đi tới hai bước, đem bao da cứng rắn nhét vào Thiên Dạ trong tay, vẻ mặt tươi cười nói. Đây là một điểm nho nhỏ tạ lễ, không được kính ý, mong rằng công tử vui lòng nhận. Nguyên bản hẳn là phân phối chiến lợi phẩm cho ngài, thế nhưng xuất phát từ một ít nguyên nhân, những này hắc ám chủng tộc trên người gì đó, đúng là chúng ta cần có. Cho nên mời công tử cần phải không nên chối từ. Thiên Dạ nhíu mày, hắn đương nhiên biết trận chiến này bắt được cùng tử vong bao nhiêu hắc ám chiến sĩ, ở tình huống bình thường, hai khối hắc tinh giá trị vượt xa hắn có thể đủ phân phối đến chiến lợi phẩm. Bất quá thấy Bạch Luân dị thường kiên trì, Thiên Dạ suy nghĩ một chút cũng không chối từ nữa, ánh mắt tại trên người thiếu nữ dừng lại một chút, mới đối Bạch Luân nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, còn có những chuyện khác muốn làm, tự đi trước rồi. Ngày sau có cơ hội gặp lại đi. Thấy Thiên Dạ nguyện ý rời đi, Bạch Luân vẻ mặt nhất thời dễ dàng không ít, thái độ càng thêm ân cần địa cùng hắn nói lời từ biệt. Chờ Thiên Dạ đi xa, một tên Bạch gia chiến sĩ có chút không hiểu hỏi, Bạch đại nhân, Ngài hà tất đối tên tiểu tử này khách khí như vậy? Ta xem hắn cũng là cấp 6 mà thôi. Bạch Luân giờ khắc này trên mặt mới hiện ra uy nghiêm chi sắc, hừ một tiếng, nói, ngươi biết cái gì, hắn cái kia đem ưng kích uy lực lớn không hề tầm thường, trận chiến này bên trong phóng ra số lần cũng vượt xa người thường. Đối người như thế, không khách khí điểm còn muốn gây thêm rắc rối sao? Cũng may hắn rất thức thời, khả năng xác thực chỉ là đi ngang qua mà thôi, nếu không thì không thể thiếu sẽ có phiền phức. Bạch Luân lập tức dặn dò thủ hạ quét tước chiến trường, đem tất cả thi thể đều tập trung một chỗ, tinh tế so sánh tra tìm, xem ra bọn hắn trận chiến này mục đích là vì người. Lúc này thiếu nữ bỗng nhiên đối Bạch Luân nói, ta rời đi trước một hồi. Cái kia, không chiếu tiểu thư. Bạch Luân một câu lời còn chưa nói hết, thiếu nữ đã cấp tốc đi xa, chính là thiên giả phương hướng ly khai. Đối với thiếu nữ, những này Bạch gia chiến sĩ bên trong lại không có người vọng thêm bình luận. Những ngày qua bọn hắn cùng thiếu nữ đồng thời chiến đấu qua mấy trận, đều sớm bị nàng giết chóc thủ đoạn khiếp sợ, nói cho cùng, đều là sợ nàng. Thiếu nữ tại vùng núi bên trong một đường đi nhanh, càng chạy càng nhanh. Nàng bắt đầu chạy liền như một đầu dã thú, càng nhiều dựa vào thân thể bản năng, mà không giống như tu luyện qua công quyết bí pháp người. Chạy chạy, thiếu nữ đột nhiên dừng bước. Liền ở sau lưng nàng, vang lên thiên dạ âm thanh, liền biết người sẽ đến. Ta đã đợi ngươi thời gian rất lâu rồi. Thiếu nữ chậm rãi xoay người, thiên dạ liền ở hơn 10 mét bên ngoài dưới một cây đại thụ, mà nàng trước đó cư nhiên không có thể cảm giác được chút nào khí tức. Thiên dạ tư thái tùy ý dựa nghiêng ở trên thân cây, hai tay ôm ở trước ngực. Thiếu nữ ánh mắt đầu tiên rơi xuống thiên dạ bên hông song sinh hoa cùng trên thiểm diêu quang nha, tiếp theo rời về phía sau lưng ưng kích, nàng đem những vũ khí kia từng cái xem qua. Sau đó nghiêm túc nhìn một chút thiên dạ tay, cuối cùng mới là con mắt. Khi tầm mắt cùng thiên dạ hai mắt chạm nhau lúc, nàng bình tĩnh không lay động trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Thiên dạ cảm thấy bất ngờ, hỏi, ngươi đang sợ cái gì? Hắn đoản đao cùng súng ngắn đều cắm ở bên hông, không có ra khỏi vỏ bộ dáng, về phần ưng kích càng là không thích hợp tại khoảng cách này sử dụng. Không có, thiếu nữ lập tức dùng sức lắc đầu. Bất quá nét mặt của nàng cũng quá giả, liền đồ ngốc cũng nhìn ra được thiếu nữ nói một đằng làm một nẻo. Không thể không nói, một cái tính trẻ con vẫn chưa hoàn toàn trút bỏ hết, nhưng đã hiển lộ ra tuyệt sắc dung mạo tiểu gia hỏa, càng là sợ sệt bất an thì càng là gia tăng rồi một loại tràn ngập mê hoặc sức hấp dẫn, nói không chắc còn có thể để rất nhiều người sinh ra không nên có ý nghĩ. Thiên dạ hai mắt híp híp, đầu hơi ngửa về phía sau, thế đứng bất biến, dứt khoát thoải mái từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Song phương cứ như vậy rằng co chốc lát. Vẫn là thiên dạ đầu tiên đánh vỡ vắng lặng, người đi theo ta làm cái gì? Chương 27, thiên địch. Thiếu nữ nặng nề hô hấp, ngực nhỏ kịch liệt phập phồng, ngây ngô bên trong lại có loại khác thường mê hoặc, một đôi sáng sủa đen thui con mắt nhút nhát tại thiên dạ cùng mặt đất trong lúc đó qua lại dao động, nói, ta nghĩ, chúng ta hẳn đã gặp qua. Thiên dạ bất động thanh sắc nói, ngươi cảm thấy chúng ta ở nơi nào gặp? Tuy rằng trước đó đã suy đoán thiếu nữ hay là nhận ra chính mình, nhưng của hắn kinh ngạc vẫn không có giảm bớt mấy phần. Thiên dạ sau khi trưởng thành bởi huyết tộc thể chất nguyên nhân biến hóa rất lớn, cả bạn học nhiều năm Tống Tử Ninh đều phải thăm dò sau mới có thể xác nhận, trước mắt tên thiếu nữ này đến từ thiên phú trực giác cũng thật là đã cường đại đến cho người sờn cả tóc gáy mức độ. Thiếu nữ giống như đang cố gắng lấy dũng khí, khó khăn nói, dường như lúc còn rất nhỏ, có một lần, người cho ta bánh mì. Thiên dạ không tỏ rõ ý kiến, hỏi, ngươi bây giờ tiến vào Bạch Phiệt. Thiếu nữ gật đầu, ta gần nhất vận khí rất tốt, gặp phải Bạch Ao Đột tỷ tỷ, nàng mang theo ta trở về Bạch gia, đồng thời cho ta ăn, còn có huấn luyện cùng dược tề. Bạch không chiếu, đây là Bạch gia đặt tên cho ta. Xác thực vận khí không tệ, thiên dạ thật giống mạn bất kinh tâm nói, lại hỏi, ta nhớ được tuổi của ngươi thật giống không có nhỏ như vậy. Bạch không chiếu khéo léo hỏi gì đáp nấy, ngươi rời đi chỗ đổ rác sau, ta lại tại nơi đó đợi rất nhiều năm, chỉ duy trì không có chết đói. Sau đó khi ta lớn lên một điểm, có thể đi được càng xa một chút thời điểm, tự ly khai rồi nơi đó, nơi nào có ăn liền đi nơi đó. Ta đến Bạch gia còn không đầy một năm, tiến vào Bạch gia sau mới ăn no. Những năm này ăn được ít, cho nên chưa trưởng thành chứ. Thiếu nữ nói những câu nói này âm thanh rất bình thản. Vẻ mặt cũng chậm chậm bình tĩnh lại, ngăn ngắn mấy câu nói chính là nàng hơn 10 năm năm tháng. Giữa hai người bỗng nhiên cứ như vậy vắng lặng. Thiên Dạ vẫn như cũ duy trì cái kia nhìn như nhàn tản tùy ý tư thế, yên lặng nhìn Bạch Không Chiếu. Mà thiếu nữ thì hai tay chắp ở sau lưng, cúi đầu, chỉ xem mũi chân của mình, dường như một con động vật nhỏ, tại mạnh mẽ thiên địch trước mặt buông tha cho chống cự, lộ ra chỗ yếu, chờ đợi sâu xé. Đây là khôn kể vắng lặng, đè nén khiến người ta muốn la to. Thiên Dạ thở ra một hơi thật dài, tự tiếu phi tiếu nói, được, rất tốt, tốt vô cùng, cư nhiên không có cho ta bất kỳ lý do có thể giết ngươi. Ngươi ngay cả sát cơ đều không có, thật khó được. Bạch Không Chiếu cũng thở phào nhẹ nhõm, miệng nhỏ cong lên, tuy rằng vẫn là như vậy khiếp khiếp dáng dấp, nhưng hồng nhạt vành môi thư giãn ra đường nét nhìn qua rất giống một cái mỉm cười. Thiên Dạ nhàn nhạt nói, ta không phải cái yêu thích quay đầu lại nhìn người, cho nên, chuyện của quá khứ đã trôi qua rồi. Về sau nếu như còn có thể gặp mặt, không nên cho ta lý do giết ngươi. Sẽ không, thiếu nữ rất khẳng định nói. Thiên Dạ ý cười đột nhiên sâu hơn một điểm, nói, ta tâm tình không tốt cũng là một cái lý do. Bạch Không Chiếu lập tức trầm mặc, một lần nữa cúi đầu không nói. Mẹ, Thiên Dạ xoay người rời đi, trong miệng lại nhảy câu thô tục đi ra. Bạch Không Chiếu ngẩng đầu lặng lẽ nhìn ngó Thiên Dạ bóng lưng, ở trong mắt nàng, Thiên Dạ đi được rất gấp, phòng bị được không đủ nghiêm mật, vừa nhìn đi qua có ít nhất 4, 5 nơi thừa cơ lợi dụng. Nhưng là nàng lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, móng tay thậm chí cắt ra lòng bàn tay, có ẩm ướt nhơn nhớt cảm giác, nhưng nàng vẫn cứ dùng lớn nhất ý chí lực cưỡng bách chính mình một lần nữa cúi đầu. Đi ra một khoảng cách sau, Thiên Dạ đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Không Chiếu vẫn là yên tĩnh khéo léo đứng ở chỗ cũ, không nhúc nhích, hắn lắc lắc đầu tăng nhanh bước chân. Đã cách nhiều năm, lần thứ hai tương phùng, tiểu cô nương này vẫn như cũ để Thiên Dạ cảm thấy ngạc nhiên. Nàng độc thân đuổi theo, tuyệt đối không có ý tốt, lại khiến người hoàn toàn không cảm giác được địch ý. Sau bày ra đến bộ kia tùy ý làm thịt dáng dấp, hầu như muốn cho người cho là nàng thực sự là đến nói xin lỗi. Thiên Dạ tự giác rất khó tại không có lý do gì dưới tình huống, đối một cái toàn vô địch ý người ra tay. Huống hồ muốn sâu một tầng, hắn tại nằm trong loại trạng thái này ra tay, thật có thể đem cái kia bản năng chiến đấu kinh người bé gái một đòn mà giết sao? Nếu như không thể, trái lại là cho đối phương thừa dịp cơ hội. Cái này cũng là hiếm thấy bản lĩnh, tựa hồ Bạch Không Chiếu thiên phú trực giác luôn có thể tìm tới đối thủ nhược điểm, sau đó để thế cuộc hướng mình có lợi phương hướng nghiêng. Khi Bạch Không Chiếu trở về Sơn Cốc thời điểm, Bạch Luân Chính chỉ huy thủ hạ đem hắc ám chủng tộc thi thể xếp đến đồng thời. Bên cạnh trên đất trống, đã dựng thẳng lên mấy cây cọc gỗ, hai tên bị bắt huyết tộc bị trói ở phía trên, hai tên Bạch gia chiến sĩ đang ở trên người bọn họ cắt ra từng đạo vết thương, sau đó đem nước bạc từng giọt rót vào vết thương. Nhìn thấy Bạch Không Chiếu trở về, Bạch Luân liền vội vàng nghênh đón, hỏi, Không Chiếu tiểu thư, ngài sắc mặt rất kém cỏi, không có sao chứ? Bạch Không Chiếu lắc lắc đầu, nói, ta không sao, chỉ là khắp nơi đi dạo. Như thế nào, tìm tới manh mối hay chưa? Bạch Luân lắc đầu nói, không có, xem ra hai cái này huyết tộc cũng là cái gì cũng không biết, chúng ta còn phải tiếp tục tìm tòi. Bạch Không Chiếu nói, nếu bọn hắn cái gì cũng không biết, vậy thì nhiều chiêu đãi bọn hắn một hồi. Mặt khác ta hơi mệt chút, đêm nay ngay ở chỗ này đóng trại nghỉ ngơi đi. Bạch Luân lập tức dặn dò thuộc hạ cho Bạch Không Chiếu đi đầu dựng lên một cái lều trại. Hắn và Bạch Không Chiếu đã đồng hành một quãng thời gian, tiểu cô nương này thủ đoạn đẫm máu để kinh nghiệm xa trường hắn đều sâu sắc cảm thấy kinh hãi. Cho dù nàng không có cùng Bạch Ao Đột cái kia một mối liên hệ, Bạch Luân cũng cảm thấy tiểu cô nương này tương lai tiền đồ không thể đo lường, cho dù không nịnh bợ, cũng tuyệt đối không thể đắc tội nàng. Bạch Không Chiếu tiến vào lều trại kéo cửa lên mảnh vải, sau đó rót cho mình chén nước. Nhưng là mặt nước trong chén không một chút nào bình tĩnh, khuấy động không ngớt, thậm chí không ngừng tràn ra viền chén, Bạch Không Chiếu còn không uống được nước, ngực liền trước ướt một đám lớn. Nàng kinh ngạc mà chuyển qua ánh mắt, phát hiện mình con kia đã không biết đâm thủng qua bao nhiêu trái tim tay nhỏ, giờ khắc này đang tại run rẩy, không cách nào khống chế run rẩy. Nàng lập tức liền hiểu được, chính mình đang hãi sợ. Sợ sệt cũng không phải là cái gì kỳ quái tâm tình. Bạch Không Chiếu xưa nay đều không có một chút xíu cảm giác an toàn. Chính là đối nguy hiểm sợ hãi, làm cho nàng tại hết sức ác liệt trong hoàn cảnh một đường đi tới hôm nay. Nhưng là tại thiếu nữ trong ký ức, lúc này loại kia sợ sệt lại cùng dĩ vãng không giống. Nàng đem còn tại không ngừng vãi ra chén nước thả lại trên bàn, vì ổn định nó theo bản năng mà bỏ thêm điểm lực lượng, răng rắc một tiếng, thép chê chén nước một cái đã bị bóp nát rồi. Bạch Không Chiếu dùng tay trái ấn trụ còn tại run rẩy tay phải, ngồi ngay ngắn, nỗ lực suy tư chính mình đến tột cùng là đang sợ cái gì. Là người kia sao? Cái kia nàng lần đầu tiên nhìn thấy liền nhận ra người. Từ nhỏ đến lớn trải qua để Bạch Không Chiếu biết, chỉ có mình mới có thể dựa nhất, nếu như nàng đột nhiên hiện lên cái gì ý nghĩ, cái kia chính là thật sự, cái khác nghiêm mật logic, phong phú lý do tất cả đều là giả dối. Cho nên khi trực giác nói cho hắn, người kia có nguy hiểm chí mạng, nàng liền đuổi theo. Toàn bộ ứng đối quá trình tràn ngập phiêu lưu, tuy rằng Thiên Dạ từ đầu đến cuối không có lộ ra sát cơ, nhưng nàng lại biết chỉ cần một câu nói làm cho không đúng, vừa mới ở trên chiến trường cảm giác được lưng có mũi nhọn sẽ lập tức hóa thành lợi kiếm đâm thủng trái tim của nàng. Bất quá Bạch Không Chiếu đồng dạng cho rằng Thiên Dạ sẽ không chân chính động thủ, bởi vì nàng dị thường hiểu rõ lòng người, cũng biết mình còn chưa thành niên bên ngoài đối các loại đám người lực sát thương. Nhưng là nàng vẫn còn đang sợ sệt, hơn nữa rất sợ hãi. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực nàng cũng không phải là như vậy chắc chắn. Đây là Bạch Không Chiếu lần thứ nhất cảm thấy trực giác không đủ dùng, nàng bắt đầu suy nghĩ, tại sao lần đầu tiên liền đem cái kia sử dụng ưng kích chiến sĩ cùng rất nhiều năm trước chỗ đổ rác bé trai liên hệ tới. Là cặp mắt kia, mà Bạch Không Chiếu trong đầu đột nhiên như có chớp giật đập tới, nàng đồng thời phát hiện chính mình đến tột cùng đang sợ cái gì, lại là con mắt của hắn. Vì sao lại như vậy? Bạch Không Chiếu tỉ mỉ địa xem qua Thiên Dạ vũ khí, tay chân cùng thân thể, đó là phán đoán một tên chiến sĩ thực lực chi tiết nhỏ. Thiên Dạ hành động cấp tốc, thân thể cường hãn, tay cùng trên đùi đều có dị thường lực lượng cường đại, đôi kia súng ngắn cùng thiểm diệu quang nha càng không phải là phàm phẩm, cũng không làm cho nàng có bao nhiêu cảm giác mãnh liệt. Thiên Dạ con mắt rất phổ thông, hay là ở trong mắt những người khác sẽ cảm thấy thập phần đẹp đẽ, nhưng đối với Bạch Không Chiếu tới nói, không có dị năng lời nói sẽ không đáng giá chú ý. Nếu như nhất định phải tìm ra làm cho nàng cảm giác chỗ đặc biệt, hay là chính là đặc biệt trong suốt long lanh, phảng phất một khối hầu như không có tỉ vết thạch anh. Nhưng Bạch Không Chiếu chính là sợ sệt đôi mắt này. Là kinh hãi trực giác của nàng cũng không phát hiện được dị năng, vẫn là kinh hãi cái kia bình tĩnh không lay động nhưng tuyệt không phải hoang vu không hề tức giận ánh mắt. Bạch Không Chiếu căn bản nhớ không rõ chính mình từng giết bao nhiêu người. Đối với nàng mà nói ăn no cùng sống sót là trọng yếu nhất, bất kỳ gây trở ngại nàng đều phải thanh trừ. Những kia bị thanh trừ hết đồ vật trong, đủ mọi loại người cùng hắc ám chủng tộc đều có, phản ứng cũng là đều không giống nhau. Có kinh ngạc, có ác độc nguyên rủa, còn có thả chết chứ không chịu khuất phục, cùng với cùng nàng huyết chiến đến cùng. Bạch Không Chiếu đồng dạng từng chứng kiến không chỉ một cái chân chính ngạnh hán, gãy tay gãy chân như trước chuyện trò vui vẻ, như thường lệ chiến đấu. Cuối cùng bọn hắn đều chết dưới tay nàng. Thiếu nữ vẫn cho rằng, người, hoặc là tất cả tánh mạng, chỉ chia làm hai loại. Cái kia ngay tại lúc này có thể giết chết, cùng với tương lai có thể giết chết. Cho nên đối thủ là trạng thái gì, có cỡ nào kiên định ý chí, đối với nàng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nhưng này càng thêm không giải thích được, nàng vì sao hồi tưởng lại một cái nhiều năm như vậy trước việc nhỏ, đồng thời còn đang sợ cặp mắt kia. Thiếu nữ không biết suy tư bao lâu, cũng không tìm được đáp án cuối cùng. Nàng chỉ biết một chuyện, nếu như năm đó tình hình phát sinh nữa một lần, người kia nhất định sẽ không chút do dự mà bóp cò súng. Mười mấy năm qua đi rồi, nàng thay đổi, hắn cũng thay đổi. Toàn bộ buổi tối, Bạch Không Chiếu một mực không có ngủ. Ở phương xa trên hoang dã, Thiên Dạ ngồi xổm quỳ gối trên một khối đá núi, quan sát phía dưới hẻm núi. Hắn cũng không buồn ngủ, trong lòng sát cơ cuồn cuộn, không nói ra được buồn bực bất an. Trong lòng hắn, luôn có một thanh âm tại nhiều lần vang vọng, lập tức lộn ngược lại, giết chết Bạch Không Chiếu, lấy vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thiên Dạ đè xuống của mình lo lắng, từ khi bị máu đen xâm lấn thân thể sau, hắn liền đặc biệt không thích không cách nào khống chế cảm xúc, như vậy sẽ khiến hắn có loại mất đi thần trí, rơi vào bóng tối kinh hoàng. Hắn cũng rất kỳ quái, vì sao rời đi sau mới đối thiếu nữ dâng lên như thế nồng nặc sát cơ. Trên thực tế, năm đó hai người đều là hài tử, nhỏ đến cũng không rõ ràng biết mình đang làm gì. Mà bọn hắn lần thứ hai gặp mặt thời điểm cũng không hề xung đột, nếu như nhất định muốn tìm ra ác ý lời nói, ngược lại là hắn ở trên chiến trường mấy lần nhắm ngay cô gái kia. Tỉ mỉ nghĩ đến, loại kia sát cơ cũng giống như sinh mệnh bản năng bên trong dấu ấn một loại địch ý. Sát cơ để Thiên Dạ thấp thỏm lo âu, thật vất vả mới kiềm chế xuống trở lại săn giết Bạch Không Chiếu kích động. Hơn nữa hắn có loại rất mâu thuẫn cảm giác, lấy bé gái cái kia cho người sờn cả tóc gáy thiên phú trực giác, hiện tại đi lời nói nhất định sẽ nhào cái không, nhưng nếu như không đi, như vậy nàng liền sẽ ở thung lũng bên trong chỗ cũ bất động. Thiên Dạ tại trong gió đêm man mát lắc đầu một cái, bỏ qua các loại gần như hoang đường ý nghĩ, bắt đầu ở vùng núi leo trèo, nhảy vọt. Nếu không ngủ được, dứt khoát khắp nơi đi đi, xem sẽ hay không có cái nào xui xẻo hắc ám chiến sĩ đụng vào hắn trên lưỡi thương đến. Xui xẻo hắc ám chiến sĩ không nhìn thấy, ngược lại là phát hiện hai con xui xẻo dị thú. Đó là một cái hẻm núi bên cạnh sườn núi, trên vách đứng lưng chừng núi, có một cái huyệt động thiên nhiên, bên trong hai cái cự mãng đang tại lười biếng du động. Chương 28, Mưu đồ. Một đầu cự mãng trên lưng cư nhiên mọc ra ba hàng như thủy tinh vảy, mỗi khối vảy đều lớn chừng bàn tay, từ đầu rắn một mực kéo dài tới đuôi rắn. Một đầu khác cự mãng thì chỉ mọc ra một loạt tinh vảy. Tại dưới màn đêm, cự mãng tinh vảy lóng lánh nhàn nhạt oánh quang, du động thời khắc dường như một vệt quang mang đang lưu chuyển, dị thường thần bí mỹ lệ. Đây là tinh mãng, Vĩnh Dạ đại lục đặc hữu một loại hung thú, lấy xương độc mà xưng, mọc ra ba hàng tinh vảy thành niên cự mãng có tương đương với cấp 7 cấp 8 nhân loại chiến binh sức chiến đấu. Thiên Dạ nhìn hai cái tinh mãng, đang suy nghĩ có muốn hay không đi xuống. Kết quả đầu kia nhỏ chút tinh mãng trước một bước phát hiện bên ngoài có người, đầu chăn cảnh giác dựng đứng lên, há to miệng rộng, nhất thời một đoàn óng ánh lóe lên sương mù liền phun lại đây. Thiên Dạ nghiêng người né qua sương độc, không do dự nữa, nhảy xuống vách núi, trong phút chốc đã nhào đến tinh mãng trong sào huyệt. Không trung tránh qua một đạo tươi đẹp ánh đao màu đỏ, thiểm diệu quang nha đâm xuyên qua đầu kia ba hàng vảy lưng tinh mãng đầu. Thiên Dạ hầu như dùng tám thành sức mạnh mới đem đoạn đao cắm vào xương sọ khe hở, có thể thấy được đại gia hỏa này đầu cứng rắn, dựa theo loại cường độ này, coi như là ưng kích cũng không cách nào một lần đánh nổ xương sọ của nó. Cự mãng sinh mệnh lực hết sức ngoan cường, cho dù đầu bị đâm thủng, vẫn như cũ liều mạng lăn lộn, suýt chút nữa đem Thiên Dạ vỗ tới trên vách động. Thời khắc này Thiên Dạ rốt cuộc tìm được đấu sức đối thủ, một tay nắm chặt thiểm diệu quang nha, một tay kia vững vàng thít chặt tinh mãng không tha, theo mãng thân lăn lộn, thỉnh thoảng tại giữa vách động nhảy vọt, mặc cho tinh mãng làm sao vung kích đều không bị bỏ xuống. Đấu sức tiến hành rồi hồi lâu, tinh mãng mới nằm xuống bất động. Bên cạnh một đầu khác, một hàng vảy lưng tinh mãng bị bốc lên kinh khí suýt chút nữa bước ra bên ngoài hang động, lúc này mới tìm được cơ hội, đột nhiên chạy như bay tới, hướng về Thiên Dạ phát động tấn công. Nhưng mà thực lực của nó tụ cách nhau xa, mới 4-5 cấp bộ dáng, trong nháy mắt sẽ chết tại thiểm diệu quang nha dưới. Lúc bóng đêm sâu sắc nhất thời điểm, Thiên Dạ một lần nữa trèo về đỉnh núi. Túi đeo lưng của hắn phồng to lên, chứa đầy từng mảng bằng bàn tay tinh vảy. Tinh mãng vảy sớm đã bị chứng thực là thạch anh một loại, truyền vào nguyên lực kích phát sẽ biến ảo ra xinh đẹp vầng sáng. Bởi vậy tinh mãng vảy giá cả khá cao, vừa là cấp thấp nguyên lực hàng ngũ nguyên liệu, cũng là thượng tầng đại lục lưu hành một loại châu báu vật liệu. Chỉ là hai cái tinh mãng thực sự quá lớn, Thiên Dạ hoàn toàn mang không đi nhiều như vậy vảy, chỉ chọn lấy phẩm chất tốt nhất chứa đầy một cái ba lô, vẫn chưa tới 1/3 số lượng. Thiên Dạ trở về cư trú sơn động, trên mặt bỗng nhiên nổi lên một tầng nồng nặc màu máu, hô hấp trong lúc đó đều phun ra từng đoàn màu đỏ nhạt sương mù. Vừa mới chém giết đầu kia ba hàng vảy lưng tinh mãng lúc, vì phòng ngừa nó gần chết phản kích, Thiên Dạ đem cuối cùng một đao trực tiếp đâm vào trái tim của nó, nhất thời có lượng lớn huyết khí từ thiểm diệu quang nha bên trong tràn vào trong cơ thể hắn, cường độ hầu như tương đương với cấp 9 hắc ám chiến sĩ, chỉ là chất lượng rất kém cỏi, tạp chất rất nhiều. Thiên Dạ lần thứ nhất phát hiện, lại còn có thể từ tinh mãng loại này hắc ám thuộc tính dị thú trên người rút lấy đến huyết khí, ẩn chứa trong đó hắc ám nguyên lực phong phú trình độ còn tại đồng cấp hắc ám chiến sĩ bên trên, mà có tống thị sách cổ quyền huyền tại, loại này đến từ dị thú huyết khí phải chăng tinh khiết, căn bản không trọng yếu. Bất quá Thiên Dạ có chút nghi hoặc, nghĩ đến một cái dĩ vãng bị hắn không để ý đến chi tiết nhỏ. Dường như trên Vĩnh Dạ đại lục tuyệt đại đa số dị thú có nguyên lực thuộc tính đều thiên hướng hắc ám một bên. Sau đó một quãng thời gian, Thiên Dạ hành trình trằn trọc mấy cái chiến khu, hắn dựa theo Ngụy gia trên bản đồ đánh dấu, đi tận mắt xem mấy chỗ hắc ám chủng tộc dự định chiến trường, đồng thời cũng quan sát một phen quân Viễn Chinh, đế quốc chủ lực quân đoàn cùng tham chiến thế tộc tư quân nhóm quân lực. Như lúc trước gặp phải Bạch Việt Tư quân tình huống cũng phát sinh qua mấy lần, Thiên Giả dùng chính mình siêu viễn trình súng bắn tỉa sở trường trợ giúp đế quốc các chiến sĩ tăng nhanh hoặc là hòa nhau chiến cuộc, chỉ bất quá chiến đấu hình thức vừa rõ ràng, hắn cũng rất nhanh rời đi, sẽ không tiếp tục cùng những kia thế tộc làm thêm tiếp xúc. Một cái bình thường buổi sáng, Vĩnh Dạ Đại Lục Bắc Bộ biên giới trên Ngân Quang Bình Nguyên, một hồi khốc liệt đại chiến vừa mới kết thúc. Dĩ vãng mảnh này bình nguyên mênh mông vô bờ trên mọc đầy dạ quang thảo, tại dưới màn đêm như nhung tơ đen, hiện ra nhàn nhạt ánh bạc, xa xa nhìn tới, cả tòa bình nguyên liền như một cái to lớn sẽ phát sáng hồ nước, dập dờn tầng tầng màu bạc gợn sóng. Nơi này đã từng là trên Vĩnh Dạ Đại Lục một chỗ quang cảnh, sau đó quân viễn chinh tại phụ cận mấy cái trọng yếu cứ điểm thất lạc, trên Ngân Quang Bình Nguyên bắt đầu có hắc ám chủng tộc qua lại, cũng không có người đi tới ngắm cảnh rồi. Mà bây giờ, toàn bộ Ngân Quang Bình Nguyên đã trở nên hoàn toàn thay đổi, khắp nơi là ăn mòn cùng bị bỏng vết tích, có chút nổ tung hình thành hố lớn phương viên có thể đạt tới 100 mét. Ngân Quang Thảo hầu như đều bị đốt rụi, lộ ra màu nâu thổ nhưỡng bên trong khắp nơi chảy xuôi màu xanh lục dòng chảy nhỏ, đó là nhện ma thể dịch, loại này có mãnh liệt tính ăn mòn nọc độc sẽ hủy diệt thổ nhưỡng tất cả sinh cơ, cũng lại sinh trưởng không ra bất kỳ đồ vật. Từng đội quân viễn chinh cùng đế quốc quân đoàn chiến sĩ đang tại thanh lý chiến trường, đem từng bộ thi thể cùng di vật dọn dẹp ra đến, sau đó chuyển tới vị trí chỉ định. Từ chiến trường quyền khống chế xem, trận này khốc liệt chiến dịch hẳn là nhân loại thắng rồi. Nhưng là từ đứng ở chiến trường biên giới một đám đế quốc các tướng quân trên mặt, lại xem không đến bất kỳ sắc mặt vui mừng. Ở đám này thân mang nhung trang tướng quân trong, như trước một bộ váy dài áo bào rộng bạch ao đột có vẻ đặc lập độc hành. Bất quá nàng cũng có cùng người khác bất đồng tư cách, tại bao quát ba cái quận ngân quang chiến khu bên trong, nàng chính là trấn giữ cường giả, lúc cần thiết có thể tiếp quản toàn bộ chiến khu quân chính quyền to. Ngân quang chiến khu mặc dù là một cái cấp 2 chiến khu, nhưng nơi này cũng có một chỗ hắc ám chủng tộc dự thiết chiến trường. Đồng thời tại đế quốc trẻ tuổi cường giả trong, người có thể độc lập trấn thủ nhất phương hiện nay còn ít ỏi không có mấy. Bạch ao đột mộc mạc quần áo tất cả đều là vết máu, vai tổn hại nhiều chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy huyết nhục bay khắp vết thương. Nàng khuôn mặt trắng xanh không hề có một chút màu máu, khí tức cũng yếu ớt bất ổn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nàng chung quanh đế quốc các tướng quân đại đa số tuổi so với nàng lớn hơn 2 lần, nhưng mà tất cả mọi người nhìn phía Bạch Ao Đột ánh mắt đều tràn đầy kính nể cùng kinh hãi. Đó cũng không phải cho Bạch Việt kính ý, mà là bởi vì nàng thật tại chiến tích, tại vừa mới kết thúc tràng đại chiến kia trong, Bạch Ao Đột cơ hồ là tự lực chém giết đối phương tối cường giả, lúc này mới gian nan thay đổi chiến cuộc. Nhìn chiến trường thê thảm cảnh tượng, một tên râu tóc hoa râm lão tướng quân trầm trọng thở dài, nói, chúng ta chuyện này, xem như là thắng chứ. Một người khác tướng quân cười khổ nói, hắc ám chủng tộc bại mà không loạn, rút lui có thứ tự. Chúng ta chỉ có thể coi là thắng nhỏ. Lão tướng quân vẻ mặt ảm đạm nói, của ta tập đoàn quân tất cả đều đánh hết. Sau khi trở về có thể phải triệt tiêu phiên hiệu rồi. Một người an ủi, sẽ không, các ngươi lập xuống đại công, đế quốc nhất định sẽ trùng kiến 113 tập đoàn quân. Hy vọng như thế, lão tướng quân thở dài lắc đầu, vẫn cứ một mặt bất đắc dĩ. Những tướng quân này tự nhiên biết, tập đoàn quân mặc dù trùng kiến, nhưng là sẽ liền như vậy chìm đắm vào tam lưu hàng ngũ, một nhánh lính mới nơi nào so được với chính mình nhiều năm mang theo tới đội ngũ. Bạch Ao Đột buông xuống hai mắt bỗng nhiên mở to, nói, chúng ta bên này tổng thương vong vượt qua 100.000 đi nha. Bên cạnh một tên tướng quân vội vàng trả lời, còn tại thống kê, bất quá theo ta đoán chừng, khả năng tại 110.000 trở lên. Bạch Ao Đột như tự nói với mình, hắc ám chủng tộc bên kia chính quy chiến sĩ thương vong gần 10.000, bia đỡ đạn cũng đã chết hơn 100.000. Bọn hắn đánh này trận đấu, đến tột cùng là tại sao? Chúng tướng quân hai mặt nhìn nhau, ai cũng không trả lời được. Lần này chiến dịch cực kỳ khốc liệt, hắc ám chủng tộc như thủy triều vọt tới, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hoàn toàn không sợ sinh tử, tuyệt đại đa số đều cùng đế quốc chiến sĩ đồng quy vu tận, thậm chí không keo kiệt chính quy chiến sĩ thương vong, hầu như muốn cho người hoài nghi hắc ám chủng tộc trận chiến này mục đích đúng là vì kéo càng nhiều đế quốc chiến sĩ cùng chết. Các tướng quân trong lòng không chắc chắn, ai cũng không dám nói nhiều. Bạch Ao Đột bỗng nhiên thân hình lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài mấy chục thước, tại một tên chiến sĩ quân viễn trinh thi thể một bên ngồi xổm xuống, rút ra đoản đao, mổ ra tên này quân viễn trinh lồng ngực. Các tướng quân đều bị nàng đột nhiên cử động làm sững sờ, sau đó dồn dập đi theo. Bạch Ao đột không bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa, hiển nhiên là phát hiện dị thương gì. Bạch Ao đột chỉ tên chiến sĩ kia di thể, cau mày nói, các ngươi nhìn, hắn là bị cấp cao huyết tộc một kiếm đâm thủng mi tâm mà chết, thân thể sẽ không có được ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại hắn sinh cơ trôi đi đặc biệt địa nhanh, các ngươi không cảm thấy này rất không bình thường sao? Tên này chiến sĩ vừa mới chết trận không lâu, nội tạng liền xuất hiện khô héo dấu hiệu, đồng thời biến hóa như thế còn tại trong cơ thể mỗi cái khí quan bên trong tiếp tục, không dùng được hai ngày thời gian, hắn liền sẽ triệt để biến thành một bộ thây khô. Một tên nhận biết bén nhạy tướng quân đột nhiên một tay cắm vào mặt đất, sau đó nắm lên một nắm bùn đất, dùng sức sờ một cái, từ trong kẽ tay hắn dĩ nhiên nhỏ ra chính là máu tươi. Thấy cảnh này, người tướng quân kia sắc mặt nghiêm nghị, nói, xem ra vùng đất này có thu nạp huyết khí sinh cơ tác dụng. Khó trách ta luôn cảm thấy động tác có chút trầm trọng, nơi này không thể ở lâu. Bất quá nếu chỉ là hoàn cảnh như thế, cái kia cũng không có gì phải sợ, mọi người tại đây đều là cường giả, khí huyết vững chắc mạnh mẽ, ngân quang bình nguyên điểm ấy lực hấp nhiếp đối với bọn họ tới nói không có ảnh hưởng gì. Bạch Ao đột hai hàng lông mày lại khóa càng chặt hơn, chậm rãi nói, có lẽ không đơn giản như vậy, các ngươi đều đừng quên, vĩnh giả nghị viện bên trong những lão gia hỏa kia, hay là điên cuồng, cũng không có một cái đầu ngốc. Đem bản đồ quân tình lại lấy ra cho ta nhìn một chút. Một tên thiếu tướng tham mưu trưởng lấy ra mới nhất bản đồ quân tình, tại Bạch Ao đột trước mặt kéo ra. Tấm này bản đồ quân tình trên, tổng cộng đánh dấu ra 15 nơi chiến trường, bao quát ngân quang bình nguyên ở bên trong, đã có 7 cái địa phương phát sinh qua chiến tranh, nhân tộc 3 thắng 4 thua, hơi vào hạ phong. Đây là hắc ám chủng tộc dự thiết chiến trường, bởi vậy nhân tộc tuy theo điều binh lúc, từ cường giả đến quân lực sắp xếp đều hơi có ưu thế, tuy vậy, lại còn là thua nhiều thắng ít. Bạch Ao đột nhìn chằm chằm 15 nơi chiến trường, cau mày không nói. Kỳ thực đế quốc quân bộ đã sớm đối này 15 nơi chiến trường tiến hành thấu triệt phân tích, bao quát các loại liên tuyến vẽ bản đồ, nhưng là cho ra tất cả đều là không có ý nghĩa đồ án. Cũng có nhiều người dùng qua thôi diễn bí pháp, liền Lâm Hy Đường đều cố ý từ Tây Cương đi đế đô, nhưng chính là đại diễn thiên cơ quyết cũng đồng dạng không thu hoạch được gì. Nhưng mà kết quả này cũng không kỳ quái. Hắc ám một phương có người nói đến rồi mấy cái vĩnh dạ nghị viện bá chủ tọa chấn, có những lão gia hỏa kia tại, làm sao có khả năng được bí pháp thôi diễn ra mưu đồ đến. Lão tướng quân lúc này nói, Bạch tiểu thư, hiện tại mới đánh 7 trận, mặt sau còn có 8 trận đại chiến muốn đánh. Có lẽ nghe được thêm mấy lần, chúng ta mới có thể nhìn ra chút đầu mối. Chương 29, Đại quân bảo tàng. Bạch Ao đột gật gật đầu, đồng ý lão tướng quân cách nói. Để tham mưu trưởng thu hồi bản đồ quân tình. Nhưng là nàng trong lòng cực kỳ trầm trọng, luôn cảm thấy đè ép một tảng đá lớn, làm sao đều lái đi không được. Đồng dạng nghi hoặc, cũng ở mấy chỗ chiến khu khác trình diễn, thậm chí trong tổng bộ quân Viễn Chinh, phụ trách lần này vĩnh dạ đại lục chỉnh thể chiến cuộc định quốc công cùng Viễn Chinh quân đoàn tổng tư lệnh La Minh Ký Nguyên Soái cũng một mực tại thảo luận, nhưng là không có kết quả. Bọn hắn đã dùng hết tất cả thủ đoạn, thậm chí dùng cực hình phá hủy một tên nhện ma bá tước thần trí, lấy thu được khẩu cung, nhưng là kết quả lại khiến người ta thất vọng. Vị này hắc ám bá tước cũng không biết vì sao lại phát động cuộc chiến tranh này, hắn nhận được mệnh lệnh chỉ là chạy tới một cái nào đó chiến trường chiến đấu, sau đó hết khả năng nhiều địa giết chết chiến sĩ loài người, như thế mà thôi. Theo như cái này thì, nếu như sau lưng thật có cái gì mưu đồ, e sợ muốn công hầu cấp bậc mới có thể biết được. Cũng không bài trừ cơ mật quyền hạn khả năng càng cao hơn, hay là chỉ có những kia vĩnh giả nghị viên mới biết bọn hắn đến tốt cùng phải làm gì. Thảo luận tới thảo luận lui đều không có manh mối, nhân loại trên chiến trường các đại nhân vật cuối cùng được ra kết luận tương tự, cái kia chính là tiếp tục quan sát, lại đánh hơn mấy chàng. Thiên giả tiểu tâm rực rực tại chiến hỏa bay tán loạn vĩnh giả đại lục xuyên hành, chạy đi, chiến đấu, tu luyện tháng ngày đảo mắt lại qua nửa tháng. Theo các nơi chiến tranh ban ngày hóa, hắn đã không dám tùy tiện tham gia chiến trường, như thế rất dễ dàng đồng thời đưa tới song phương công kích. Trên đường thiên dạ đã từng ra tay săn giết hai nhánh hắc ám chủng tộc đội tuần tra, mỗi lần hấp thu máu huyết đều cần tương đương một quãng thời gian mới có thể từ từ tiêu hóa, tinh luyện ra tinh thuần hắc ám nguyên lực quá nửa bị tân sinh ám kim huyết khí thôn phệ, còn lại mới bị màu tím huyết khí, 7 đạo đỏ sậm huyết khí cùng với 2 đạo lên cấp đỏ sậm huyết khí chia sẻ. Thiên giả lập tức phát hiện, trải qua tống thị sách cổ rèn luyện hắc ám nguyên lực dĩ nhiên rất lớn xúc tiến huyết khí tiến hóa. Trong thời gian ngắn ngủi, Màu đỏ sậm phổ thông huyết khí liền khôi phục 9 đạo số lượng, đồng thời trong đó 2 đạo tấn thăng đến nhị giai, mà tấn cấp quá màu tím huyết khí trở nên càng thâm thúy hơn, xem ra không tốn thời gian dài, liền đem sẽ lần nữa tấn cấp. Mà ám kim huyết khí kế tục huyết khí vàng óng đặc điểm, trưởng thành chậm chậm nhiều lắm, nó tiêu hao nhiều như vậy hắc ám nguyên lực, đến nay cũng chỉ là so với tân sinh lúc tráng kiện một ít mà thôi. Bất quá thiên dạ tình cờ có loại cảm giác, nó du động lúc lưu lại vệt đuôi trong, những kia huyễn diệt không chừng phù văn thật giống lại thêm ra 2 cái. Thiên dạ cùng huyết khí đã cùng tồn tại tương đối dài một quãng thời gian, bây giờ đối với chúng nó tác dụng cũng có hiểu biết. Phổ thông huyết khí tăng cường hoặc là tấn cấp, sẽ để cho thiên dạ thể chất có một chút cường hóa, đồng thời ở bên trong cơ quan nội tạng quan bị hao tổn lúc tự phát bảo vệ cùng chữa trị. Mà màu tím huyết khí rõ ràng cho thấy huyết tộc thể chất năng lực kia phù văn khởi nguyên, nó khỏe mạnh cùng tấn cấp cho thiên dạ thân thể mang đến mức độ lớn cường hóa. Mặt khác đối hắc ám chủng tộc đặc biệt là huyết tộc tạo thành rất lớn lực sát thương huyết độc, cũng hẳn là xuất từ nó duyên cớ. Huyết khí vàng óng vốn là đồng thuật phù văn năng lực khởi nguyên, khi lên cấp cũng có tăng cường thể chất tác dụng, cường hóa phạm vi xen vào phổ thông cùng màu tím huyết khí trong lúc đó. Mà đạo kia tân sinh ám kim huyết khí tựa hồ đem huyết khí vàng óng phù văn năng lực chiếm làm của riêng, hiện nay còn không nhìn ra mặt sau sẽ như thế nào phát triển, nhưng có một chút hết sức rõ ràng, nó đối thiên dạ thân thể cường hóa tác dụng thậm chí lớn hơn màu tím huyết khí. Nó khởi nguồn cũng khá khiến người ta nghi hoặc, thiên dạ hiện tại cũng không làm rõ, lúc đó ở tình huống kia, đến tột cùng xem như là huyết khí vàng óng thôn phệ hắc ám vòng xoáy sau lên cấp đây, hay là hắn luyện thành tống thị sách cô quyền huyền đồng hóa huyết khí vàng óng. Bất quá thiên giả hiện tại từng bước đem tu luyện của mình tìm tòi trải vuốt ra hệ thống, Lê Minh nguyên lực vẫn cứ dựa vào binh phạt quyết, lại vận hành tống thị sách cổ quyển diệu tinh luyện. Hắc ám nguyên lực thì từ giết chóc rút lấy huyết khí mà đến, do quyển huyền tinh luyện sau cung trong cơ thể 3 màu huyết khí nuốt vào. Từ khi có sung túc hắc ám nguyên lực cung cấp, thiên giả trong cơ thể huyết khí tự rốt cuộc không nuốt vào Lê Minh nguyên lực. Cứ như vậy, tuy rằng vận hành diệu, huyền hai quyển sẽ tiêu hết chút thời gian, thế nhưng Lê Minh nguyên lực không lại tổn thất, tốc độ tu luyện trên căn bản không bị ảnh hưởng. Thiên dạ có lúc cũng sẽ đối với mình trong cơ thể như vậy một bộ kỳ quái nguyên lực hệ thống cười khổ, bất quá đây là căn cứ vào tống thị sách cổ tạo dựng lên cân bằng, so với trước kia dựa cả vào tìm tòi đến duy trì Lê Minh nguyên lực cùng huyết khí cùng tồn tại lo sợ nghi hoặc tâm tình, đều là khiến người ta cảm thấy càng an tâm một điểm. Nhưng khi thiên dạ tiến vào sơn âm quận quận thành sau, cuối cùng cũng coi như có chút nhẹ nhõm tâm tình lại bịt kín một tầng âm ảnh. Thành phố này ở vào vĩnh dạ đại lục phúc địa, cũng là loài người dưới sự khống chế một cái chứ danh hắc tinh sản khu, bình thường liền đồn trú trọng binh. Tuy rằng toàn bộ vĩnh dạ đại lục đều thế cuộc căng thẳng, nhưng ngọn lửa chiến tranh vẫn không có đốt tới đây, cho nên thành thị vẫn là ngựa xe như nước, ngay ngắn trật tự. Thiên dạ dự định vượt qua nơi này hàng sơn chi mạch Thúy Vi Phong, đi tới cái kế tiếp chiến trường nhìn tình huống, thế là chọn thành phố này tiến hành tiếp tế. Trong thành có gia tộc Lệ thuộc Tống Việt một điểm nhỏ chuyện làm ăn, cũng có Tống Tử Ninh một cái không muốn người biết điểm liên lạc. Đó là một cái phòng đơn bề ngoài, liền bảng hiệu đều không có thủ công điếm nhỏ, chuyên môn sửa chữa các loại súng ống. Thiên giả vốn là dự định đi bổ sung một điểm thực thể nguyên lực đạn, lại bất ngờ biết được, 7-8 ngày trước Tống Tử Ninh liền thông qua mỗi cái chi nhánh cơ cấu muốn liên lạc đến hắn. Như vậy răng lưới thức phát ra tin tức nội dung đương nhiên rất mơ hồ, thiên dạ chỉ có thể phán đoán ra, Tống Tử Ninh có chuyện muốn cho hắn hỗ trợ đi làm, hơn nữa còn rất gấp. Tình huống như thế tuyệt đối không bình thường. Nghĩ đến lần trước Tống Tử Ninh gửi thư bên trong vài câu chỉ ngữ, thiên dạ trong lòng mù mịt càng nặng. Nếu như Tống Tử Ninh bên kia không phải gặp phải vấn đề gì, cho tới dòng chính nhân thủ cũng không thể động lời nói, như thế nào lại mò kim đáy biển chuyển đến tìm hắn. Cái này nho nhỏ điểm liên lạc không có cách nào cung cấp càng nhiều tin tức, thiên dạ vội vã hoàn thành tiếp tế sau đã là hoàng hôn thời khắc, hắn không có tại trong quận thành qua đêm, lập tức sẽ lên đường đi tới Vị Dương Thành. Đó là đế quốc tại trên vĩnh dạ đại lục lớn nhất thành thị, chẳng những có đi về đế quốc bản thổ vượt vực phi thuyền căn cứ, đủ loại kiểu dáng hơi hơi có máu mặt điểm thế lực đều tại nơi đó có phái ra cơ cấu. Thiên dạ tại trong gió đêm leo lên quận thành mặt phía bắc một ngọn núi, hắn ngắm nhìn phương bắc, đem trước mắt địa hình cùng trong đầu vừa mới ghi nhớ sơn âm quận địa đồ làm so sánh, cuối cùng quyết định mạo hiểm xuyên qua 100 km bên ngoài hắc ám chủng tộc khu chiếm lĩnh. Đây là một đầu đi về Vị Dương Thành gần nhất đường. mà ở sâu dưới lòng đất, Hắc Dực Quân Vương Andorra mở ra tòa kia thần bí thành thị, đã bị Vĩnh Dạ Nghị Viện trực thuộc chiến sĩ nghiêm mật trông coi. Ngoại trừ số ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được đặc biệt cho phép người ở ngoài, còn lại sinh vật đều không cho ra vào. Đám này trực thuộc Vĩnh Dạ Nghị Viện chiến sĩ nhân số cũng không nhiều, lại là toàn bộ Vĩnh Dạ trận doanh tinh nhuệ nhất, chiến lực mạnh mẽ, liền một tên phổ thông đội trưởng đều là chiến tướng. Chi bộ đội này quan quân tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt, cũng không phải mỗi cái đạt đến chiến tướng hắc ám chiến sĩ đều có thể có được loại này vinh hạnh đặc biệt, nhất định phải là giết chóc chân chính chuyên gia mới có tư cách xếp vào danh sách. Cho dù ở Vĩnh Dạ trận doanh trong, chi bộ đội này cũng là một cái truyền kỳ, rất ít người có thể tận mắt nhìn đến nó thành viên. Cái kia chính là Hắc Nhật, Vĩnh Dạ Nghị Viện cầm kiếm thủ hộ giả. Tòa này quy mô hùng vĩ thành phố dưới đất cư nhiên vận dụng Hắc Nhật chiến đội đến cảnh giới, hơn nữa liền ngay cả Hắc Nhật các chiến sĩ cũng chỉ tại biên giới thành thị khu vực hoạt động, phảng phất có một cái vô hình giới hạn tồn tại, để cho bọn họ không dám vượt qua một bước. Trong thành thị vẫn là trống rỗng, không có bất kỳ sinh mệnh hoạt động, chỉ ở trung ương tế đàn nơi, mới đứng đấy một vòng nhỏ người. Từ đằng xa nhìn tới, đám người kia cao thấp mập ốm, hình thể đều không giống nhau, lẫn nhau trong lúc đó đứng yên vị trí cũng cách nhau rất xa. Nhưng mà tế đàn vị trí khổng lồ không gian đối với bọn họ tới nói thật giống chật hẹp cực kỳ, mỗi người khí thế đều mênh mông như biển. Khi bọn họ lơ đãng giơ tay nhấc chân thời gian, những kia bảng nhiên khí thế va chạm lẫn nhau, trong hư không liền phảng phất có một vòng sóng to gió lớn lăn qua. Vậy hay là có chỗ thu liễm kết quả, hay là cả tòa dưới đất thành thị ở trong đó bất kỳ một vị trước mặt đều là nhỏ bé. Cho dù là Hắc Nhật những kia cấp chiến tướng đội trưởng, cũng không có bất kỳ một cái dám lướt qua đạo kia vô hình giới tuyến, thậm chí không dám nhìn hướng trung ương tế đàn, phảng phất nhìn một chút cũng sẽ bị tổn thương con mắt. Kinh người nhất là, như vậy cùng một cấp bậc nhân vật khủng bố dĩ nhiên nhiều đến 20 vị. Dòng dã 20 vị Vĩnh Dạ nghị viên, cũng không chỉ là phổ thông nghị viên, còn có mấy tên thâm niên nghị viên, thậm chí một cái nguy nga bóng người cùng trong truyền thuyết mấy vị kia bá chủ có chút tương tự. Ở đám này Vĩnh Dạ trận doanh đại nhân vật trung gian, còn có vài tên người trẻ tuổi. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là Vĩnh Dạ trận doanh trẻ tuổi bên trong thanh danh hiển hách nhân vật, bị đánh giá vì sau này thành tựu không thể đoán trước, trong đó người nổi bật danh vọng thậm chí có thể cùng một ít phổ thông nghị viên lẫn nhau sánh vai. Ở đám này thiên tài trong thiên tài bên trong, Dạ Đồng đứng ở trung ương. Nàng là mọi người chú mục, chính là tiêu điểm, cũng là chuyến này nhân vật trọng yếu. Nhằng nhịt khắp nơi che kín toàn bộ tế đàn đại sảnh trong đường rãnh lưu động tươi đẹp huyết, dọc theo hoa văn uốn lượn trèo lên giống như tự có sinh mệnh, cực lớn đến cho người hít thở không thông, nguyên lực hàng ngũ giờ khắc này đã toàn bộ kích hoạt. Nguyên lực hàng ngũ giữa dòng chảy máu tươi tỏa ra đặc biệt tiên hoạt hơi thở sự sống, để mấy vị huyết tộc nghị viên cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Phía trên tế đàn, huyết khí đặc biệt nồng nặc, tụ tập thành một đoàn ngưng tụ ướt át sương mù. Còn tại liên tục cuồn cuộn nhấp nhô, dường như thượng cổ dị thú nhịp đập trái tim. Một vị già nua thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống huyết tộc nghị viên thấy cảnh này, không nhịn được nói, những kia nhân loại ngu xuẩn, giờ khắc này đại khái còn đang suy nghĩ lại đánh mấy trận, sau đó nhìn xem chúng ta đến tột cùng có gì sắp xếp. Bọn hắn làm sao biết, chúng ta chỉ cần 7 trận chiến tranh là đủ rồi. Một vị ma duệ nghị viên chậm rãi nói, đám nhân loại kia xác thực ngu xuẩn. Bất quá giống như từng có vị nào tôn quý các hạ bị nhân loại ngu xuẩn đánh trở về quá. Một người khác nghị viên bỗng nhiên xoay người, nói một cách lạnh lùng, Farad, nếu như người muốn bốc lên chiến tranh lời nói, tự cứ việc nói tiếp. Xoay người nghị viên rõ ràng là Cathido, hắn lúc trước độc thân đi tới nhân tộc cương vực bàn thạch lĩnh ám huyết thành, cũng tại ngoài thành bị một cái nhân loại thiếu nữ dùng bỉ ngạn hoa đánh trúng, không thể không trọng thương rút đi. Việc này hiện tại đã trở thành một cái nhược điểm, bị kẻ thù chính trị nhóm nhiều lần dùng để công kích hắn. Farad hừ một tiếng, đối Cathido uy hiếp không cho là đúng, nói, ta chỉ là tại trần thuật một sự thực. Cathido âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, nói, sự thực chính là, nếu như thay đổi một cái nào đó ra hỏa bị mạn thù xa hoa chính diện bắn chúng, chỉ sợ cũng mất mạng trở về rồi. Farad lần này nặng nề hừ một tiếng, sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng không có phản bác. Ở đây đều là đại nhân vật, có chút phí lời căn bản không cần nói ra miệng, phòng ngự đúng là chỗ yếu của hắn, nếu quả thật bị thập đại danh thương một trong mạn thù xa hoa chính diện đánh trúng, hơn nửa tại chỗ trọng thương, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Đúng lúc này, một cái như kim loại ma sát y hệt thanh âm giả nua vang lên, cũng không muốn nhau nhau. Anura đại quân bảo tàng đã xuất hiện. Chương 30, huyết thống. Cái kia thanh âm giả nua đối xử Cathido cùng Pharos thái độ tuyệt đối không thể nói được khách khí, nhưng mà hai vị vĩnh dạ nghị viên nhưng không có toát ra chút nào bất mãn vẻ mặt. Trong đại sảnh, mọi người lập tức yên tĩnh lại, phía trên tế đàn đoàn kia hoạt bát trong huyết vụ, các loại không ngừng biến hình đường nét bắt đầu chậm rãi ổn định, mơ hồ phác họa ra một tòa cổ điển cửa lớn đường viên, hơn nữa không còn là ảo giác, chậm rãi ngưng kết thành thực chất. Chu vi yên tĩnh không tiếng động, có thể rõ ràng mà nghe thấy mấy vị nghị viên hô hấp rõ ràng tăng thêm, đối mặt như truyền kỳ một đời đại quân Andorra bảo tàng, cho dù là nghị viên đều không thể chấn định. Trải qua chốc lát chờ đợi, trong hư không ngưng tụ ra tới máu tươi cửa lớn rốt cuộc định hình. Trong cửa lớn là vô tận thâm thúy hắc ám, phảng phất thông qua cửa lớn, liền có thể đi xuyên đến một cái khác không biết thế giới. Tại đây chút vĩnh dạ các bá chủ nhận biết trong, máu tươi cửa lớn dẫn tới không gian thay đổi trong nháy mắt, lưu chuyển như vòng, phảng phất vô cùng vô tận cái thế giới khác nhau. Những thế giới này cắt qua được thực sự quá nhanh rồi, nhanh đến bọn hắn thăm dò ý thức vừa mới ngưng tụ, cũng đã đổi thành một cái khác tân thế giới. Loại này không giống không gian chuyển đổi, lực cắt không gì sánh được, lập tức là lấy thân thể cường hãn mà xưng mấy vị nghị viên, cũng sẽ bị dễ dàng mà cắt thành hai phần. Đây chính là hắc dực quân vương cho người sinh đáng sợ uy năng, chỉ dựa vào một đạo máu tươi cửa lớn, liền làm khó ở đây gần 20 vị nghị viên. Dò xét qua sau, những này vĩnh giả trận doanh các đại nhân vật tất cả đều lặng lẽ thu hồi mạnh mẽ phá giải tâm tư. Cathido chậm rãi nói, xem ra không có chảy xuôi cùng Andorra đồng dạng huyết mạch hậu duệ, chúng ta căn bản không có cách nào mở ra máu tươi cửa lớn. Như vậy cũng tốt, Dạ Đồng điện hạ, hiện tại chỉ kém mấu chốt cuối cùng một bước, thành bại hay không, liền xem ngài được rồi. Dạ Đồng vừa mới đi về phía trước một bước, bên cạnh một tên vóc người cao gầy, có lạnh như băng tuyết đẹp như hoa quỳnh cô gái trẻ đột nhiên giành trước vài bước, đứng ở Dạ Đồng phía trước. Nàng ngẩng đầu lên, đối một đám nghị viên lớn tiếng nói, các vị tôn kính nghị viên các hạ, trên người ta cũng chảy xuôi Andorra đại quân huyết mạch. Từ rất nhiều phương diện tới nói, huyết mạch của ta sức mạnh cũng không so với Dạ Đồng điện hạ kém. Tại vào thời khắc này, ta nguyện ý kính dâng ta toàn bộ máu tươi, làm mở ra bảo tàng cửa lớn chìa khóa. Cathido tức giận không thích, lạnh lùng thốt, hồ đồ. Mộ sắc, ngươi biết đại quân bảo tàng ý vị như thế nào sao? Đây là một chuyện lớn bao nhiêu, há lại cho ngươi như thế sằng bậy. Mộ sắc cắn răng một cái, nói, ta biết, Andorra đại quân phong ấn ở nơi này chính là hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất, một cái có thể trưởng thành thành cùng thập đại danh thương đồng cấp hạt nhân hàng ngũ, một cái có linh hồn của chính mình, có thể tự mình lựa chọn dựa vào chủ nhân hàng ngũ. Nàng lời vừa nói ra, những kia vẫn chưa thể dự biết cơ mật thanh niên bên trong nhất thời tuôn ra một trận đè nén kinh thanh. Cathido âm thanh càng thêm lạnh lẽo, hàn ý bên trong mơ hồ tỏa ra sát cơ. Đây là đẳng cấp cao nhất cơ mật, duy nghị viên mới có tư cách biết, ngươi là từ đâu lấy được tin tức. Mộ sắc tại Cathido dưới uy áp toát ra rõ ràng bất an, nhưng nàng đã không thèm đến xỉa, chẳng những không có cúi đầu, trái lại lên giọng, nói, ta làm sao mà biết được đều không quan trọng. Quan trọng là chúng ta, bóng tối con cưng, thánh huyết hậu duệ, có thể có được Andorra đại quân có đủ nhất giá trị truyền thừa. Không phải sao, một cái có linh hồn, có thể vô hạn trưởng thành nguyên lực hạt nhân hàng ngũ. Nếu là thành công nắm giữ nó, chúng ta liền được một cái có thể cùng mạn thù xa hoa đối kháng chính diện danh thương. Vì đạt thành này một mục tiêu, nhiều một lần thử nghiệm cơ hội chẳng lẽ không được không? Cathido giận dữ, chính muốn nói cái gì thời điểm. Một vị huyết tộc nghị viên bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói, khi hạt nhân hàng ngũ xuất hiện lúc, nó sẽ tự mình phán đoán chung quanh huyết mạch, đồng thời căn cứ tinh khiết cùng mạnh mẽ trình độ lựa chọn dựa vào đối tượng. Để mộ sắc đi thử xem cũng không có cái gì không tốt, dù sao vốn là nghị định nội dung cũng sẽ không thay đổi, khi hạt nhân hàng ngũ xuất hiện lúc, chỉ cần Dạ Đồng điện hạ đứng ở tế đàn bên cạnh là được rồi. Cathido nặng nề hừ một tiếng, hướng về mộ sắc mạnh mẽ nhìn chăm chú một mắt. Nói, nguyên lai ngươi tìm tới chỗ dựa, chẳng trách như thế gan lớn. Nói tới chỗ này, Cathido chuyển hướng các nghị viên trung ương đạo kia nguy nga bóng người, bực tức nói, nếu như nàng thử thành công, thanh này tương lai danh thương chẳng phải liền biến thanh nàng. Này có thể cùng lúc trước đã nói không giống nhau. Cái kia nguy nga như núi chỉ là một cái bóng mờ, từ mặt đất một mực đẩy đến phòng khách mái vòm thân ảnh to lớn. Không có ai biết hắn thực thể ở nơi nào, thậm chí hắn đến tột cùng có hay không đến hiện trường cũng không có người có thể biết. Nghe được ca thi đồ kháng nghị, cái kia nguy nga bóng người lạnh nhạt nói, đây coi như là hắc dực chi kia hậu duệ nội bộ sự vụ. Bất quá, nếu mộ sắc muốn một lần thử nghiệm cơ hội, như vậy Silver, người chuẩn bị xong một cái giá lớn không có. Tên kia huyết tộc nghị viên lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, lập tức nói, gia tộc chúng ta đã chuẩn bị đủ nhiều vật tư, nhất định có thể cho khắp nơi hài lòng bồi thường. Không trung khổng lồ bóng mờ chậm rãi cúi đầu, trên đầu vị trí lộ ra một đôi hư huyễn con mắt, nhìn phía Dạ Đồng, vẻ mặt ôn hòa hỏi, Dạ Đồng, ngươi đồng ý để mộ sắc trước tiên thử nghiệm một lần sao? Giờ khắc này Dạ Đồng hai mắt nơi sâu xa giống như một mảnh máu tươi hải dương, mênh mông vô ngần, huyết hải gợn sóng trên còn hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Nàng yên lặng nhìn chăm chú vào máu tươi cửa lớn, trong hai con ngươi gợn sóng dần dần cùng huyết khí trong cửa chấn động xu thế cùng. Mộ sắc xoay người nhìn phía Dạ Đồng, cằm thật cao vung lên, nói một cách lạnh lùng, nàng không dám đồng ý. Trên người ta cũng tương tự chảy xuôi Andorra quân vương huyết mạch, hơn nữa chúng ta này một nhánh là đại quân trực hệ hậu duệ, nàng chẳng qua là chi hệ của chi hệ một người trong tình cờ thức tỉnh người may mắn, thậm chí còn không phải một tên chiến tướng. Ta nói không sai chứ, Dạ Đồng, tỷ tỷ. Tỷ tỷ danh xưng này, bị nàng cắn được rất nặng. Đối mặt như thế khiêu khích, Dạ Đồng chỉ là nhìn chằm chằm máu tươi cửa lớn, chỉ chốc lát sau mới cười lạnh một tiếng, tạp huyết chính là tạp huyết, luôn có chút không biết trời cao đất rộng ngu xuân. Dạ Đồng ngược lại đối mặt nguy nga bóng người, khẽ nói, nàng muốn thử liền để nàng thử đi, chỉ hy vọng là nàng đã hiểu rõ không duyên cớ đưa ra nhiều như vậy bồi thường hậu quả. Mặt khác, ta muốn hai phần. Mộ sắc trong mắt thiêu đốt lửa giận, từng chữ từng câu nói, ta cho ngươi năm phần. Thấy nguy nga bóng người không có gì nghị, Dạ Đồng cũng đồng ý, những nghị viên khác liền không lại phát biểu ý kiến. Vị kia huyết tộc nghị viên đã công khai cho thấy chống đỡ mộ sắc lập trường, như vậy tại Dạ Đồng cùng mộ sắc phía sau, liền từng người đứng một vị nghị viên. Tuy rằng Dạ Đồng sau khi thức tỉnh huyết mạch lực lượng chi thuần khiết đã chiếm được nghị hội trên dưới công nhận, nhưng mộ sắc càng tuổi trẻ, thành danh càng sớm hơn, vẫn là gia tộc cổ xưa trực hệ huyết mạch người thừa kế. Thực lực trước mắt cũng so với Dạ Đồng cường đại hơn. Chỉ bất quá huyết thống của nàng tinh khiết trình độ không bằng sau khi thức tỉnh Dạ Đồng, bởi vậy cũng bị cho rằng tương lai tiềm lực không kịp Dạ Đồng. Nhưng mà huyết mạch tinh khiết trình độ thứ này, từ trước đến giờ không có một cái thống nhất tiêu chuẩn, cũng xưa nay tồn tại tranh luận. Tại có quan hệ hắc dực quân vương truyền thừa đại sự như vậy trên, liền càng phải như vậy. Mộ sắc trên người đồng dạng chảy Andorra huyết mạch, nếu như không phải Dạ Đồng đột nhiên xuất hiện, như vậy tế đàn trước vị trí kia vốn nên là nàng. Mộ sắc không tiếc đắc tội Dạ Đồng cùng với sau lưng nàng nghị viên, cũng phải tranh đoạt đến cơ hội này, cũng là bởi vì mở ra máu tươi cửa lớn người, liền có rất lớn cơ hội trở thành hạt nhân hàng ngũ chủ nhân. Có thể trưởng khống một cái danh thương, liền mang ý nghĩa tại toàn bộ vĩnh dạ trận doanh bên trong vững chắc không phá địa vị. Thấy mục đích rốt cuộc đạt thành, mộ sắc hít sâu một hơi, trên mặt hoàn toàn là không còn che giấu mừng như điên cùng kích động. Nàng nhanh chân đi tới, tại bên rìa tế đàn đứng lại. Cong một tiếng, Cathido đem một cây chủy thủ để tại nàng dưới chân. Chủy thủ mũi dao trên điêu khắc vô số phủ văn, chuôi nắm nơi khảm nạm cư nhiên không phải bảo thạch, mà là một viên sống sờ sờ con mắt. Viên kia con mắt chuyển động, sau đó tập trung vào mộ sắc. Nó mặc dù chỉ là một con mắt, lại có thể khiến người ta cảm giác được rõ ràng cái kia tràn đầy khát máu khát vọng. Mộ sắc cầm lấy chủy thủ, vươn tay trái ra, dứt khoát rạch ra lòng bàn tay. Nàng đột nhiên hét thảm một tiếng, chủy thủ lưỡi nhọn trên dĩ nhiên xuất hiện thành hàng răng nhọn, ở trên tay nàng để lại một cái hầu như chặt đứt bàn tay vết thương. Cây chủy thủ này cắt chém phảng phất không chỉ là huyết nhục, còn có linh hồn, lấy ý chí của nàng cùng điên cuồng, đều đau đến không nhịn được kêu thảm lên tiếng. Máu tươi giống như bị sức mạnh vô hình dẫn dắt, điên cuồng từ miệng vết thương tuôn ra, hóa thành một đạo huyết mang, bay về phía máu tươi cửa lớn. Cửa lớn tức khắc có phản ứng, trên khung cửa nguyên lực hàng ngũ từng cái sáng lên, thâm thúy hắc ám cũng bắt đầu phun trào, từ từ tạo thành một con đường, chỉ về không biết chỗ sâu một cái nào đó không gian. Nhưng mà thông đạo biên giới mơ hồ không rõ, dường như tại trong mưa to gió lớn kịch liệt lung lay. Mộ sắc sắc mặt trắng bệch, chậm rãi hiện lên một tầng tĩnh mịch than trì, nhưng mà trên máu tươi cửa lớn nguyên lực hàng ngũ vẫn không có toàn bộ bị điểm sáng. Máu tươi như giải lụa từ mộ sắc trong thân thể tuôn ra, mắt thấy lại đánh xuống, không dùng được một phút, nàng liền sẽ bị máu tươi cửa lớn hấp thành thây khô. Nhưng là dựa theo hiện nay tiến độ, máu tươi cửa lớn e sợ chí ít cần 10 phút mới có thể hoàn toàn mở ra. Mộ sắc cắn chặt răng, tay trái run rẩy như lật, nói cái gì cũng không chịu thu hồi đi. Đủ rồi, tên kia huyết tộc nghị viên thở dài, thoáng hiện đến tế đàn trước, phất tay chặt đứt kết nối lấy mộ sắc cùng máu tươi cửa lớn huyết mang. Không, ta còn có thể kiên trì, ta, mộ sắc còn muốn giãy giụa, lại bị mạnh mẽ lôi trở lại. Dạ đồng lúc này mới có phản ứng, nói, rốt cuộc đến ta sao? Nàng chậm rãi đi hướng tế đàn, đi ngang qua mộ sắc cùng tên kia huyết tộc nghị viên bên người lúc, nghị viên bỗng nhiên nói, dạ đồng điện hạ, hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Dạ đồng dừng bước lại, xoay người ngưng mắt nhìn vị kia huyết tộc nghị viên, sau đó nói, Jordan công tước, ngươi nên rất rõ ràng, ngươi vị trí hiện tại chắc chắn sẽ không là của ta điểm cuối. Cho nên, vì chính ngươi cùng các hậu duệ của ngươi cân nhắc, tốt nhất không nên lại đắc tội ta. Chuyện ngày hôm nay ta đã nhớ kỹ, mặt khác nhớ kỹ, ta muốn nắm 5 phần, một cái kim tệ cũng không có thể thiếu. Jordan công tước sắc mặt đương nhiên phải nhiều khó coi liền có nhiều khó coi, nặng nề hừ một tiếng, nói, chờ ngươi mở ra máu tươi cửa lớn lại nói. Dạ đồng đi tới trên tế đàn, cúi người nhặt lên chủy thủ, ngước nhìn không trung tòa kia có tới cao mấy chục mét máu tươi cửa lớn, chậm rãi cắt lòng bàn tay của chính mình. Thanh chủy thủ kia đang thưởng thức đến dạ đồng máu tươi trong nháy mắt, phát ra một tiếng sung sướng cực điểm rít gào. Chương 31, biến cố. Dạ đồng trên tay vết thương cũng không lớn, máu tươi đồng dạng chịu đến dẫn dắt, hóa thành một đạo huyết mang, quang hướng máu tươi cửa lớn. Đạo này huyết mang bên trong lộ ra từng sợi kim sắc, cùng mộ sắc huyết mang rõ ràng không giống. Thấy cảnh này, mộ sắc sắc mặt thảm đạm, được máu tươi cửa lớn xúc động, nàng và dạ đồng huyết mạch đều bị triệt để kích phát. Bởi vậy tại một đám các nghị viên trong mắt, đây chính là giữa hai người huyết mạch lực lượng có vẻ chênh lệch chứng cứ rõ ràng. Huyết mang vừa chạm tới máu tươi cửa lớn, đột nhiên từ sau cửa vô tận chỗ sâu thẳm phát ra một tiếng uy nghiêm gầm nhẹ. Tiếng gào phá tan không gian đột nhập tế đàn phòng khách, ở đây đông đảo vĩnh dạ trận doanh các đại nhân vật mỗi người khí thế đột ngột hàng, phảng phất quần phong bị gọt bằng một tầng. Liền ngay cả cái kia đỉnh thiên lập địa nguy nga bóng người cũng đột nhiên hạ thấp đi 1/3. Lập tức mọi người phản ứng lại, đây là Andorra lưu lại một tia ý thức, cư nhiên liền có thể trọng tỏa ở đây đông đảo nghị viên, có thể thấy được hắc dực quân vương thời kỳ toàn thịnh uy năng. Tiếng gào qua đi, trên máu tươi cửa lớn nguyên lực hàng ngũ liên miên thắp sáng, tốc độ cách xa ở mộ sắc bên trên. Trong nháy mắt toàn bộ nguyên lực hàng ngũ đều đã kích hoạt, tại máu tươi cửa lớn trung ương, một con mắt lớn chậm rãi hiện lên. Nó chuyển động, chậm rãi đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Coi như bị con mắt lớn nhìn kỹ lúc, mỗi người đều cảm giác được như bài sơn đảo hải áp lực phả vào mặt, càng là thực lực mạnh mẽ nghị viên, cảm nhận được áp lực thì càng là to lớn, thế hệ tuổi trẻ chịu đến áp lực thì muốn nhỏ hơn nhiều. Khi con mắt lớn đảo qua, lại có một nửa nghị viên không chống đỡ được, thân bất do kỷ mà lùi lại mấy bước. Mộ sắc đứng ở phía ngoài đoàn người, vẻ mặt sa sút tinh thần, lúc này lại hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, phát hiện cái này dị thường. Nàng tuy rằng nguyên khí đại thương, cũng tại con mắt lớn đảo qua lúc hầu như không có chịu đến cái gì áp lực. Thế là nàng bắt đầu trầm tư. Con mắt lớn cuối cùng rơi vào dạ đồng trên người, nó chỉ là con ngươi liền so với dạ đồng cả người còn cao hơn. Lãnh liệt vô cơ chất y hệt ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, lập tức một cái thanh âm trầm thấp vang vọng lên. Hậu duệ của ta, cùng ta chảy đồng dạng huyết mạch hài tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Ngày đó, ta đã chờ đợi dòng dã 1000 năm. Hiện tại, tiếp thu của ta biếu tặng, cũng chuẩn bị tiếp nhận cùng ta đồng dạng vận mệnh. Hắc ám ở cùng với ngươi, hài tử của ta. Chỗ sâu trong con ngươi màu đen bắt đầu lưu động, trong phút chốc tràn lan mở một đạo sâu thẳm vô tận thông đạo, không biết liên tiếp đến nơi nào. Tại thông đạo nơi sâu xa nhất, đột nhiên sáng lên một điểm ánh sáng đỏ ngòm, lập tức mấy viên hồng ngọc như suối trào bị phun ra đến. Jordan đột nhiên phát ra một tiếng cao vút rít gào, là nguyên huyết. Andorra đại quân nguyên huyết. Ngoại trừ giải rác mấy vị thâm niên nghị viên bên ngoài, những người khác đều là một trận luống cuống tay chân, dồn dập bay lên không, chặn lại cái kia mấy viên bay vụt hồng ngọc. Một viên nguyên huyết liền có thể tạo ra được một vị chảy xuôi Andorra huyết mạch hậu duệ. Tuy rằng sức mạnh sẽ không như hắn thuần huyết hậu duệ mộ sắc cường đại như vậy, càng không cách nào cùng thức tỉnh rồi loài nguyên sinh ra đồng so với, thế nhưng có được như thế cổ lão dòng máu mạnh mẽ, tương lai chắc chắn thành tựu một vị hầu tước, thậm chí công tước khả năng cũng rất lớn. Andorra để lại dòng dã 7 viên nguyên huyết, vây quanh bọn chúng phân phối, chắc hẳn lại sẽ lên không ít phân tranh. Liền ngay cả huyết tộc cái kia 12 cái truyền thừa từ thượng cổ gia danh thị tộc, cũng không khả năng sẽ bỏ qua một cái khoanh tay mà được hầu tước vị trí. Mọi người ở đây còn tại vội vàng chặn lại nguyên huyết lúc, toàn bộ dưới đất đô thị bỗng nhiên nổi lên một trận không cách nào hình dung cảm giác, đó là thê lương, xa xưa, bá đạo hung khí, liền như một đầu tuyên cổ đã tồn tại hung thú đột nhiên giáng lâm. Tại con mắt lớn con ngươi nơi sâu xa nhất, sáng lên một điểm kim quang. Hạt nhân hàng ngũ, ca thi đồ kêu to một tiếng, nhất thời đánh thức những kia còn tại chặn lại nguyên huyết người. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi ánh mắt đều tụ tập đến đoàn kia kim quang trên. Sở hữu nghị viên chẳng những không có tiến lên, trái lại lập tức bay ngược, rơi xuống trên đất, hoàn toàn rời khỏi tế đàn phạm vi, thế hệ tuổi trẻ tinh anh nhóm cũng đi theo trưởng bối của bọn hắn lui về phía sau. Từng chứng kiến Andorra đại quân uy năng sau, không còn có người có can đảm không nhìn ý chí của hắn. Vĩnh Dạ nghị viện tìm được ghi chép đã giám định xác nhận là đại quân tự tay viết, mặt trên nói tới rất rõ ràng, hạt nhân hàng ngũ đều sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân, chỉ có chảy xuôi Andorra đồng dạng huyết mạch, đồng thời đầy đủ thuần khiết, mới có tư cách trưởng khống nó. Tuy rằng các nghị viên đều ánh mắt nóng rực, lại không có người dám đi thử nghiệm mạnh mẽ thu lấy. Cái này hạt nhân hàng ngũ quan hệ đến lại một thanh danh thương xuất thế, nếu như hắc ám trận doanh có thể trưởng khống nó, đem đối nhân tộc hình thành hoàn toàn áp chế, đây là nghiêng hiện hữu trận doanh sức mạnh cân bằng đại sự. Huống hồ nó còn bị ký thác kỳ vọng, chờ mong lấy có thể cùng mạn thù xa hoa chính diện đối quyết. Nếu như bởi vì tham lam mà mạnh mẽ thu lấy, kết quả phá hủy hạt nhân hàng ngũ truyền thừa, không nói những cái khác, trấn giữ hội nghị bá chủ sẽ tại chỗ xé xác ra hòa kia. Dựa theo lúc trước trình tự, thời điểm này ở lại trên tế đàn hẳn là chỉ có Dạ Đồng cùng Ca Thi Đồ. Dạ Đồng phụ trách dùng thức tỉnh huyết mạch lực lượng thu lấy hạt nhân hàng ngũ, Ca Thi Đồ từ bên hiệp trợ. Kim quang nhảy ra con ngươi, trên không trung lơ lửng nháy mắt. Trong chớp mắt này giữa, tất cả mọi người đều nín thở, trái tim đều tựa hồ ngừng nhảy vỗ một cái. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên nhảy lên thật cao, hướng về kim quang nhào tới. Là Mộ Sắc. Nàng nhảy thế như điện, rít gào lên, nó là của ta. Chỉ thuộc về ta. Dạ Đồng trên mặt tránh qua sát khí, trong hai con ngươi lập tức chiếu ra Mộ Sắc bay lượn mà qua bóng người. Nằm ở hết sức hưng phấn trạng thái Mộ Sắc bỗng nhiên cảm giác được khó mà hình dung nguy hiểm, nguyên lực trong nháy mắt bạo phát, ở trong hư không cùng Dạ Đồng công kích liều mạng một cái. Mộ Sắc thế xông đột nhiên gián đoạn, lơ lửng trên không trung, sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà trên mặt đất Dạ Đồng cũng là rên lên một tiếng, lắc lư mấy lần, trên mặt đột nhiên màu máu chút bỏ hết, hai đạo tơ máu từ khóe mắt buông xuống. Lần này quyết đấu, Dạ Đồng càng cùng đã là chiến tướng Mộ Sắc cân sức ngang tài. Lúc này đoàn kia hào quang màu vàng dường như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên giật giật, sau đó hướng về hai người bay tới. Mộ Sắc nhất thời kích động không thôi, đưa tay chụp vào chùm sáng, nhưng khi nàng đầu ngón tay chạm được kim sắc quang ngất biên giới nháy mắt, cả người như bị lôi điện giật trúng, nhất thời như diều đứt dây hướng ra phía ngoài bắn bay. Kim sắc quang đoàn không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, thế đi bất biến, dọc theo lúc trước quỹ tích hướng về Dạ Đồng bay đi. Nghị viên bên trong có mấy người mặt lộ vẻ thất vọng, đại thể vẫn có chút vui sướng. Kỳ thực Vĩnh Dạ nghị viện bản thân đối với hắn dưới nhiều vô số kể thị tộc mâu thuẫn, đặc biệt là đây là thị tộc nội bộ phân tranh, không chút nào cảm thấy hứng thú, cũng không có dự thiết lập trang. Chỉ cần Vĩnh Dạ trận doanh có thể quá nhiều một cái danh thương, liền đem đối nhân tộc hình thành 6-3 áp chế tính ưu thế, đó mới là đại cục. Về phần chủ nhân của danh thương là ai, mặc dù trọng yếu, vẫn còn không là trọng yếu nhất. Dạ Đồng đang thức tỉnh huyết mạch trước chỉ là một cái gia tộc nhỏ con gái, phía sau cũng không danh môn vọng tộc chống đỡ. Bất quá như vậy trái lại càng tốt hơn, mang ý nghĩa nàng là có thể bị tranh thủ. Trái lại như Mộ Sắc, nàng xác thực xuất thân cổ lão nhất thị tộc, là một gã thuần huyết hậu duệ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, cũng là thiên nhiên quyết định lập trường của nàng. Gia tộc kia kẻ thù truyền kiếp nhóm tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn nàng dễ dàng bắt được hạt nhân hàng ngũ. Dạ Đồng lại dùng chủy thủ cắt ra tay phải, sau đó lấy nhuộm đầy máu tươi hai tay đón lấy chùm sáng. Đây là một loại nghi thức, cũng là một loại chứng minh. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chậm đợi lịch sử một khắc đến. Dạ Đồng có thể mở ra máu tươi cửa lớn, dẫn ra Andorra lưu lại nguyên huyết cùng hạt nhân hàng ngũ, cũng là mang ý nghĩa huyết thống của nàng đã chiếm được Andorra còn sót lại ý chí thừa nhận. Nàng mới là hạt nhân hàng ngũ danh chánh ngôn thuận người thừa kế. Sau khi chùm sáng bay vào Dạ Đồng hai tay trong lúc đó, tất cả mọi người đều cho rằng đại cục đã định lúc, kinh biến đột nhiên phát sinh. Chùm sáng bỗng nhiên cấp tốc kéo lên, mang theo sắc bén tiếng xé gió, từ Dạ Đồng lòng bàn tay phóng lên trời, qua trong giây lát xuyên thấu mái vòm, cứ thế biến mất. Chỉ có vị kia vĩnh dạ bá chủ cùng vài tên thâm niên nghị viên mới tới kịp khóa lại quỹ tích của nó, nhưng mà ý thức của bọn họ cũng là theo chùm sáng đột phá dày đặc tầng đất, kéo dài tới đại địa phía trên, nhìn nó ở trong màn đêm chớp mắt đi xa, sau đó không biết tung tích. Tất cả mọi người đều nhất thời dại ra. Tĩnh mịch bên trong, Mộ Sắc rất muốn cười lớn, có thể cuối cùng cũng coi như không có xuẩn đến nhà, mở ra miệng lại khép lại, chỉ là dùng sức lau đi vết máu ở khóe miệng. Dạ Đồng cũng giật mình tại chỗ, nàng nhìn xem chính mình hai tay, lại ngẩng đầu nhìn một chút chùm sáng cực nhanh phương hướng, trong đầu trống rỗng. Thành phố dưới đất mái vòm hoàn hảo không chút tổn hại, không có để lại một điểm vết tích, thật giống như cái kia chùm sáng căn bản không phải thực thể. Tĩnh mịch lại kéo dài một quãng thời gian, cái kia nguy nga bóng người mới gầm rú lên, đi tìm. Tìm ra hạt nhân hàng ngũ hướng đi. Mọi người vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh, tiếp nhận rồi trước mắt hiện thực. Andorra lưu lại hạt nhân hàng ngũ, nguyên sơ chi dực, lại không có tuyển chọn Mộ Sắc cũng không có tuyển chọn Dạ Đồng, mà là cực nhanh phương xa. Các nghị viên lập tức cùng phía ngoài thuộc hạ lấy được liên hệ, một lát sau sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Trên mặt đất không chỉ một người nhìn thấy đoàn kia hào quang màu vàng dưới đất chui lên, sau đó hướng nam bay đi. Nhưng nó tốc độ phi hành nhanh hơn lưu tinh, liền ngay cả vị kia vĩnh dạ bá chủ cùng thâm niên các nghị viên đều bị thoát ly nhận biết, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, hắc ám các chiến sĩ có thể đỉnh cái gì dùng. Truy, lập tức truy. Trên phương hướng kia có loài người hạt nhân thành thị. Vậy thì triệu tập quân đội, mặc kệ trên đường có đồ vật gì cản đường, đều đem nó bình định. Từng đạo đằng đằng sát khí mệnh lệnh trong nháy mắt truyền về bốn phương tám hướng. Cũng không lâu lắm, một nhóm tinh nhuệ nhất bộ đội liền bắt đầu hướng về nguyên sơ chi dực cuối cùng cực nhanh phương hướng di động. Mấy giờ sau, rất nhiều hắc ám đại quân nhổ trại xuôi nam. Sau một ngày, chú đóng ở phụ cận dự định chiến trường bộ đội cũng bắt đầu di động. Trong lúc nhất thời vĩnh dạ đại lục lần thứ hai gió nổi mây vần. Đế quốc tại trên vĩnh dạ đại lục tập kết binh lực đã đạt đến 5 cái chủ lực quân đoàn quy mô, đồng thời một nửa tinh anh quân đoàn đều đã đến. Xếp vào tại vĩnh dạ trận doanh bên trong gián điệp bí mật cũng dồn dập bị kích hoạt, hắc ám đại quân hướng đi rất nhanh sẽ truyền tới phe đế quốc trong tay, huống hồ đại quy mô như vậy quân đội di động cũng không khả năng giấu được. Tại quân viễn trinh tổng bộ, Định Quốc Công cùng La Minh Ký nguyên soái trước mặt bản đồ quân tình trên, từng đạo màu đen mũi tên cũng bắt đầu di động. Mơ hồ chỉ về cùng một phương hướng. Mũi tên to nhỏ không đều, thế nhưng mỗi đạo mũi tên đều đại diện cho một đường thực lực không ít quân đội. Định Quốc Công vỗ về râu ngắn, chậm rãi nói, dốc toàn bộ lực lượng AH. La Minh Ký gật gật đầu, nói, bọn hắn lần này hoàn toàn không có bất kỳ đánh nghi binh hoặc là yểm hộ hành quân ý tứ, bất quá là ảo giác của ta sao, làm sao cảm thấy những kia máu đen con hoang một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ. Quốc Công đại nhân, ngài làm sao xem? Định Quốc Công trầm ngâm, trên phương hướng kia có sơn mạch, có nhân loại thành thị, thế nhưng đã biết trong tình báo, ngoại trừ sản xuất nhiều hắc tinh, phối hợp chút ít quý kim loại hiếm thuộc bên ngoài, tựa hồ không có cái khác càng thêm đặc thù đồ vật. Định Quốc Công không có suy nghĩ bao lâu, hắn đưa tay vỗ vỗ địa đồ, như chặt đinh chém sắt nói, chúng ta cũng phái người tới. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, cũng không thể để cho bọn họ ung dung như ý. Hết thảy có thể tác chiến quân đoàn toàn bộ điều động. Có thể chặn đứng một đường chính là một đường. La Minh Ký gật đầu nói, tự nhiên như thế. Chỉ chốc lát sau, từng đạo điều binh lệnh bị phong trang, đưa lên phi thuyền. Sau đó mấy chục chiếc phi thuyền bay lên trời, bay về phía bốn phương tám hướng, lại là sau một ngày, tuyến đầu tiên mấy nhánh tinh anh quân đoàn bắt đầu xuất động. Tại bọn hắn sau, còn bảo tồn sức chiến đấu ba cái nửa quân đoàn cùng quân viễn trinh dư bộ cũng đem dốc toàn bộ lực lượng. hai đại trận doanh mấy chục đạo binh phong đều chỉ về cùng một cái khu vực. Nếu như gặp gỡ, tất nhiên sẽ va chạm được sơn băng địa liệt. Mà ở khu vực này trong một góc nho nhỏ, Thiên Dạ lại đang ngủ say. Chương 32, Nguyên Sơ Chi Dực. Thiên Dạ mới vừa chém giết một đầu cấp 8 thiết tê thú, dài đến 10 mét cự thú trong cơ thể tinh huyết cực kỳ đầy đủ, đem hắn chống đến cực hạn. Lần này Thiên Dạ hiện ra ăn chán chê sau buồn ngủ bệnh trạng, lập tức trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không chống đỡ được buồn ngủ. Không biết là thân thể hắn vấn đề, vẫn là thiết tê thú máu huyết có điểm gì đặc biệt. Hắn lại cũng không lo được khu vực này cũng không an toàn, vội vã gần đây tìm cái bí mật địa phương ngã đầu nằm ngủ. Thiên Dạ ý thức bị hết sức buồn ngủ kéo vào mộng đẹp lúc còn tại tự diễu, phương pháp tốc thành quả nhiên đều có di chứng về sau, binh phạt quyết là đúng thân thể tổn thương, rút lấy sinh vật huyết khí liền sẽ thỉnh thoảng sẽ gặp phải các loại cổ quái kỳ lạ phản ứng. Lần này giấc ngủ cũng không sâu chìm, thời gian không biết đi qua bao lâu, Thiên Dạ ý thức tựa hồ một mực tới lui tuần tra tại nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Đột nhiên hắn dường như nhìn thấy một viên kim sắc thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập xuống. Thiên Dạ lúc này thức tỉnh, vươn mình ngồi dậy. Hắn phát hiện mình lại rơi vào rồi cái kia hôi mông mông bên trong thế giới, sương mù ở trước sau người cuồn cuộn, đưa tay muốn kéo một mảnh, lại ở một khắc tiếp theo phát hiện chính mình chính từ từ lên cao, dường như không có gì giống như đột phá mái vòm. Sau đó từ dày đặc trong lớp đất ló đầu ra đến, tiếp tục lên cao, thoát ly đại địa, một mực tập trung vào hư không vô tận. Phía trước có một đoàn hào quang màu vàng óng, phảng phất là trong hư không duy nhất có thể bị phát giác tồn tại. Thiên Dạ phảng phất do một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt, một đường bay vào. Lập tức Thiên Dạ trong ý thức xuất hiện một đôi mắt. Đó là một đôi không cách nào hình dung con mắt, nó to lớn, hầu như che đậy thiên địa. Nó lại tang thương, phảng phất vạn cổ thời không mỗi một đầu kinh vĩ tuyến tại chỗ sâu trong con ngươi thứ tự tránh qua. Nó trí tuệ, thật giống từng cái chú ý đều đủ để hiểu rõ thế giới nơi sâu xa nhất bí mật. Đang nhìn đến đôi mắt này đồng thời, một cái không gì địch nổi khổng lồ ý chí chạm đến Thiên Dạ ý thức, sau đó âm thanh vang dội ở thế giới mỗi cái góc độ vang lên. Ta, Hắc Dực Andorra, cùng ta đồng nguyên huyết duệ Ahat, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu của ta gì tặng lựa chọn ngươi, như vậy tất nhiên cũng tiếp thu cái kia nhất định không cách nào hoàn thành sứ mệnh. Thiên Dạ lúc này phản ứng đầu tiên chính là, tại sao hắn phải tiếp nhận một cái hắc ám đại quân sứ mệnh? Huống hồ liền Andorra chính mình cũng cho rằng không cách nào hoàn thành, hắn trình độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Còn có, cái gọi là di tặng lại là chuyện gì xảy ra? Thiên Dạ ý nghĩ thật giống ngay lập tức sẽ bị cái kia khổng lồ ý chí hiểu biết. Âm thanh lần nữa ầm ầm vang lên, của ta di tặng chia làm hai nửa, một nửa tên là Nguyên Sơ Chi Dực, giờ khắc này nó đã ở trên người ngươi. Nửa kia tên là Chân Thị Chi Đồng, bị sắp đặt tại Phong Hỏa Đại Lục trên. Lập tức Thiên Dạ trong ý thức xuất hiện một bộ đại lục cảnh tượng, từ ba núi một sông tu hợp mà thành đặc sắc địa mạo xem, phải là đế quốc Tây Lục, cũng là hắc ám cương vực chỗ xưng Phong Hỏa Đại Lục. Giờ khắc này Thiên Dạ tầm nhìn dường như tại mấy ngàn mét trên không hướng phía dưới nhìn xuống, sau đó đại địa không ngừng phóng to, lại như màn ảnh bị kéo gần, trong nháy mắt liền định vị đã đến một mảnh vùng núi. Nhưng này không phải trạng thái tĩnh địa đồ, nhưng thật giống như vô cùng chân thật hình ảnh, có thể rõ ràng mà nhìn thấy vùng núi bên trong có rất nhiều hắc ám chủng tộc qua lại, bọn hắn đang tại đầy khắp núi đồi địa sưu tầm cái gì, trong đó mấy chỗ gò núi khe núi nơi đã có không ít nhân mã bắt đầu đào móc. Thiên Dạ giật mình trong lòng, hiển nhiên hắc ám chủng tộc từ cái khác con đường cũng đã nhận được Andorra bảo tàng manh mối, đồng thời đã ra tay khai quật. Bất quá bọn hắn xem ra không có đạt được tọa độ cụ thể, chỉ có thể ở trong khu vực bao la một chút thăm dò. Nhưng là loại này trải thảm cách thức bài tra, sớm muộn cũng sẽ tìm tới mục tiêu. Thiên Dạ trong lòng căng thẳng thời khắc, trước mắt đột nhiên tất cả đều là tia sáng chói mắt. Đi thôi, tìm tới Chân Thị Chi Đồng. Liền có thể đạt được sức mạnh chân chính. Mà khi đó, ngươi mới nắm giữ hiểu rõ chính mình sứ mệnh tư cách. Khi Thiên Dạ mở mắt lần nữa, phát hiện mình vẫn như cũ nằm ở ẩn thân trong sơn động, đỉnh động hoàn hảo không chút tổn hại, không hề dị dạng, hoàn toàn không nhìn ra có thiên thạch từ trên trời giáng xuống vết tích. Nguyên lai bất quá là giấc mộng mà thôi. Thiên Dạ đẩy lên trên người, cúi đầu xuống lại đột nhiên ngây người. Tại hắn nằm địa phương, mặt đất chỉnh thể hãm xuống một khối, đạo đạo rạn nứt kéo dài hướng về bốn phương tám hướng, Kẽ nứt nơi sâu xa có thể nhìn thấy hồng mang lấp lóe, lại còn có thửa diễm đang chậm chậm thiêu đốt, lại không có chút nào nhiệt độ truyền tới trên mặt đất đến. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy trên lưng sinh mát, nguyên lai bất chi bất giác đã là mồ hôi tuôn như nước, ướt đẫm trong ngoài quần áo. Lẽ nào thật sự có thiên thạch hạ xuống, nhưng là mặt đất bị oanh ra như thế vết tích, vì sao Thiên Dạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới không gặp vết thương, liền quần áo đều không có bất kỳ vết cháy. Như vậy mộng cũng không phải mộng, Thiên Dạ mang theo như vậy nghi hoặc kiểm tra khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lại căn bản không có phát hiện cái gọi là nguyên sơ chi dực ở nơi nào. Thiên Dạ lúc này trấn định lại, chuyển tới sơn động mặt đất hoàn hảo một bên khác bên trong góc, tựa ở trên vách động, bắt đầu điều hòa hô hấp. Huyết khí cuồn cuộn mang tới cơn buồn ngủ đã quét đi sạch sành xanh, nơi này là hắc ám chủng tộc khu khống chế, cũng không phải hắn nguyên bản dự định nghỉ ngơi địa điểm, dĩ nhiên đã có năng lực hoạt động, Thiên Dạ chuẩn bị tiếp tục lúc trước hành trình. Khi hắn ở trong màn đêm cấp tốc chạy lúc, cảm giác được một loại không tầm thường bầu không khí, chết chìm y hệt ngột ngạt phảng phất tràn ngập tại không khí chung quanh bên trong, theo mỗi một lần hô hấp trùng kích trái tim, khiến hắn rất không thoải mái, trong mơ hồ dường như có nguy hiểm to lớn đang tại tiếp cận. Thiên Dạ tăng tốc đi tới, đồng thời trở nên càng thêm cẩn thận, hắc ám thị giác cùng năng lực nhận biết toàn bộ khởi động, toàn bộ tinh thần chăm chú lưu tâm động tĩnh chung quanh. Tại leo lên một tòa tầm nhìn trống trải ngọn núi sau, Thiên Dạ dõi mắt viễn vọng, bỗng nhiên biến sắc mặt. Liền ở đường chân trời phần cuối, có một đạo màu đen chiều tuyến, đang tại chậm rãi chuyển động về phía bên này. Dựa vào phong phú chiến trường kinh nghiệm, Thiên Dạ nhận ra cái kia căn bản không phải cái gì thủy triều, mà là nhanh chóng hành quân bộ đội. Theo gió mà đến khí tức lại là hắc ám chủng tộc liên quân. Xem hắc triều quy mô, đường này quân đội số lượng chỉ ít tại 10.000 người trở lên, coi như là 10.000 tên bia đỡ đạn, sức chiến đấu cũng không phải chuyện nhỏ. Huống hồ Thiên Dạ còn chứng kiến tại đội ngũ phía trên nổi trôi mấy cái điểm đen, đó là hắc ám chủng tộc nhất phương chiến tướng cường giả, đang tại lên không dám quân. Như thế số lượng cường giả, chính nói rõ chi bộ đội này mạnh mẽ thực lực. Thiên Dạ chú ý một hồi, bỗng nhiên quay đầu, thế là nhìn thấy tại một đầu khác phía trên đường chân trời, đồng dạng xuất hiện một nhánh hắc ám chủng tộc bộ đội, hơn nữa thực lực không kém hơn trước mắt chi kia. Thiên Dạ hơi giật mình thật nhanh hồi ức phụ cận địa đồ, nơi này cũng không phải dự thiết chiến trường, nhưng có như thế quy mô hắc ám quân đội tập kết, nhất định có những nguyên nhân khác. Nhưng mà những binh lực này không kém hơn bất luận cái nào dự thiết chiến trường hắc ám sức chiến đấu an bài, đế quốc tất nhiên ngay lập tức sẽ làm ra phản ứng, rất có thể vùng này sẽ biến thành một hồi cỡ lớn chiến dịch chiến trường. Vào lúc này, Thiên Dạ chính là có tâm vì đế quốc hiệu lực, cũng phải đi đầu tránh đi. Bằng không đại chiến đồng thời, song phương nhìn thấy không rõ thân phận tồn tại, phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp đánh giết. Hắn hiện tại có hai cái lựa chọn, quay lại Sơn Âm quận quận thành, hoặc là vẫn cứ về phía trước đi Vị Dương thành. Thiên Dạ ngắm nhìn đối diện hai nhánh hắc ám đại quân di động con đường, xem một hồi liền quyết định mạo hiểm, thừa dịp hai quân chưa kịp hội sư, từ bọn hắn trung gian khu vực đi xuyên qua. Thế là Thiên Dạ nhảy xuống ngọn núi, dùng so với đường dài cấp tốc chạy nhanh một chút tốc độ, mượn các loại địa hình yểm hộ, trải qua gần nửa ngày tìm hành, rốt cuộc tại sắc trời trắng bệch thời điểm thuận lợi xuyên qua hai nhánh quân hắc ám đội trung gian khu vực, dọc theo đường đi tránh không được tiêu diệt một hai cái nhận biết bén nhạy tham báo. Xuyên qua khu vực nguy hiểm, phía trước lại là phập phồng đồi núi khu vực, nhưng mà Thiên Dạ mới vừa đi nửa ngày, liền lại phát hiện thứ ba chi hắc ám chủng tộc quân đội. Chi bộ đội này số lượng tuy rằng không nhiều, tương ứng chiến sĩ so với phía trước hai nhánh còn muốn tinh nhuệ. Tuy rằng cách nhau hơn 10 cây em, nhưng Thiên Dạ vừa mới thò đầu ra, lập tức liền có hai đạo cực kỳ mạnh mẽ sóng ý thức quét tới. Thiên Dạ kinh hãi, lập tức nằm sấp xuống bất động, vận chuyển huyết mạch ẩn núp, thu liếm toàn bộ khí tức. Hai đạo chấn động trước sau đảo qua Thiên Dạ vị trí đồi núi, không thu hoạch được gì. Trên gò núi đâu đâu cũng có tảng đá, liền thực vật đều thập phần thưa thớt, chỉ ngẫu nhiên sẽ nhảy qua mấy con vô hại thú nhỏ. Thiên Dạ không dám động đậy, nếu đưa tới sự chú ý của đối phương, chắc chắn sẽ không liền dễ dàng như vậy qua ai. Quả nhiên, một lát sau, cái kia hai đạo ý thức lại kẻ trước người sau quét qua vùng này. Lần này chờ hai đạo chấn động vừa mới xẹt qua, Thiên Dạ lập tức nhảy lên một cái, cấp tốc dọc theo đồi núi kéo dài phương hướng trốn xa. Tại hắn đi rồi không bao lâu, mấy tên thượng vị huyết tộc liền xuất hiện tại đồi núi trên, bọn hắn qua lại tìm tòi một lần,